Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 641, vẻ đẹp, dung mạo và vóc dáng. Bây giờ, Hà Cúc đã sơ bộ nhận biết được phần lớn các loại thảo dược, bắt đầu chính thức theo bộ phàm học tập y thuật. Từ khi theo bộ phàm học y thuật, Hà Cúc nhận thấy thái độ của người dân trong trấn nhỏ đối với nàng thân thiện hơn rất nhiều so với hồi nàng mới gả đến. Mỗi lần đến nhà bộ phàm, trên đường gặp người trong trấn nhỏ đều sẽ cười và gật đầu chào hỏi nàng, điều này càng khiến Hà Cúc thêm cảm kích một người. Bởi vì nếu không nhờ viện trưởng khuyên nàng học y thuật, nàng sẽ không thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống trong trấn nhỏ như vậy. Bởi vậy, nàng càng thêm chăm chỉ học y thuật. Buổi sáng ngày hôm đó, Hà Cúc ăn sáng xong, tạm biệt người nhà chồng rồi tiến về nhà bộ phàm. Vốn dĩ Lý Tín Đức muốn đưa Hà Cúc đi, nhưng nàng lấy lý do Lý Tín Đức sắp tới ngày khoa cử mà khéo léo từ chối. Hơn nữa, theo Hà Cúc thấy, khoảng cách từ nhà đến nhà trấn trưởng cũng không quá xa xôi. Khi còn ở Kháo Sơn thôn, nàng thường xuyên lên núi nhặt củi, đi bờ sông gánh nước giặt quần áo. Bây giờ, sau khi đến Ca Lạp trấn, mẹ chồng yêu thương nàng, không cho nàng làm việc nặng, nhưng nàng bình thường vẫn sẽ làm một vài việc vừa sức. Đây chẳng phải Hà Cúc đó sao? Ngươi đang muốn đến nhà trấn trưởng học y thuật à? Dưới gốc cây hòe lớn, 7-8 người phụ nữ nhiệt tình chào hỏi Hà Cúc. Nếu là hồi mới đến Ca Lạp trấn, Hà Cúc sẽ không dám chào hỏi những người này, nhưng bây giờ nàng đã dần quen thuộc. Vâng, thím Tôn. Hà Cúc mỉm cười gật đầu đáp lại. Có một dạo, bà nội chồng thường xuyên dẫn nàng đi khắp nơi trong trấn nhỏ, gặp ai cũng giới thiệu, bởi vậy ở trong trấn nhỏ, nàng cũng quen biết được một vài người. Vậy thì ngươi phải thật chăm chỉ học tập với trấn trưởng nhé, trấn trưởng năm đó thế nhưng là thần y của trấn nhỏ chúng ta đấy. Hà Cúc hàn huyên với mấy người phụ nữ trong trấn nhỏ một lúc, rồi mới đi về phía con đường bê tông. Con đường này dẫn thẳng đến nhà trấn trưởng. Trên đường đi, Hà Cúc vừa ngắm nhìn phong cảnh thanh tú tươi đẹp, vừa đón làn gió nhẹ mát mẻ, bước chân không nhanh không chậm, vô cùng nhàn nhã và hài lòng. Nàng bỗng nhiên hiểu vì sao khi còn ở Kháo Sơn thôn, lại có nhiều người nói Ca Lạp trấn tốt đến vậy. Bởi vì nơi này thật sự rất khác biệt so với bên ngoài. Nàng chưa từng đến huyện thành, càng chưa từng đến phủ thành, nàng không rõ rốt cuộc huyện thành và phủ thành phồn hoa náo nhiệt đến mức nào, nhưng nàng hiểu rõ một điều. Đó là Ca Lạp trấn thật sự rất đẹp và vô cùng thoải mái. Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên, một tràng tiếng vó ngựa truyền đến. Kèm theo tiếng vó ngựa là âm thanh kêu ùng ục lê của bánh xe sóc nảy. Một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi dừng lại bên cạnh Hà Cúc. Người điều khiển xe ngựa là một tráng sĩ vóc người cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng. Hà Cúc hơi nghi hoặc. Chưa kịp đợi nàng hỏi han, rèm xe ngựa đã được vén lên, lập tức lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Người trước mắt không ai khác, chính là Chu Minh Châu. Hà Cúc, ngươi cũng đang muốn đến nhà trấn trưởng à? Vừa hay ta cũng muốn đi, cùng đi luôn đi, lên xe. Chu Minh Châu mỉm cười chào Hà Cúc. Không cần đâu, ta tự đi được rồi. Hà Cúc vội vàng khoát tay từ chối. Chu viện trưởng thế nhưng là người nàng sùng bái, nhìn thấy người mình sùng bái, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút căng thẳng và gò bó. Ngại ngùng gì chứ, mau lên xe đi, dù sao cũng thuận đường. Chu Minh Châu dục dã. Vậy cảm ơn Chu viện trưởng à. Hà Cúc cúi đầu, rồi cũng lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. So với vẻ ngoài hoa lệ, bên trong xe ngựa lại vô cùng đơn giản. Chu Minh Châu ngồi trên đệm mềm, mỉm cười nhìn nàng. Ngồi đi. Chu Minh Châu đưa tay ra hiệu cho Hà Cúc ngồi xuống bên cạnh. Hà Cúc khẽ ê ừ ê một tiếng, cẩn thận ngồi xuống. Đệm mềm mại, vô cùng thoải mái. Nàng đến đây là muốn cùng trấn trưởng học y thuật sao? Chờ Hà Cúc ngồi xuống xong, Chu Minh Châu mỉm cười hỏi. Vâng à. Hà Cúc gật đầu. Đừng gò bó như vậy, ta cũng sẽ không ăn thịt người đâu. Giọng Chu Minh Châu dịu dàng, một câu nói đùa khiến tâm trạng căng thẳng của Hà Cúc thả lỏng đôi chút. Nghe nói mấy hôm trước, trong trấn nhỏ có lời đồn rằng yêu vợ có thể khiến vợ biến đẹp mắt. Đó có phải là đơn thuốc trấn trưởng đưa ra để loại bỏ vết bớt cho nàng không? Chu Minh Châu đột nhiên hỏi. Chắc nàng không tin chứ. Tuy dung nhan người vợ quả thực có liên quan đến người chồng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ giúp người phụ nữ không dễ dàng già đi, chứ không thể khiến vết bớt vô duyên vô cớ biến mất được. Hà Cúc trầm mặt. Tuy nàng mới chỉ tiếp xúc với y thuật chưa lâu, nhưng cũng hiểu đôi chút, đương nhiên cũng biết đơn thuốc này đúng như lời Chu Minh Châu nói, kỳ thực không thể loại bỏ vết bớt. Tuy nhiên, dù vậy, tận đáy lòng nàng vẫn vô cùng cảm kích trấn trưởng. Xem ra nàng cũng không tin rồi. Chu Minh Châu cười nói, "Nghe có điều, ta đến đây không phải để vạch trần lời nói dối của trấn trưởng. Y thuật của trấn trưởng, ta thật sự rất bội phục. Ta nghĩ với ông ấy, giúp nàng loại bỏ vết bớt trên mặt còn đơn giản hơn ăn cơm." Hạ Cúc ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Nàng có muốn biết vì sao trấn trưởng lại làm như vậy không? Rõ ràng có thể giúp nàng loại bỏ vết bớt trên mặt, sao lại muốn dùng một loại đơn thuốc nghe có vẻ hoang đường như thế? Chu Minh Châu mỉm cười hỏi ngược lại. Trong lòng Hạ Cúc căng thẳng nhưng vẫn khó hiểu gật đầu. Kỳ thực rất đơn giản, trấn trưởng không muốn để nàng bỗng chốc trở nên xinh đẹp. Chu Minh Châu khẽ cười nói. Trong đầu Hạ Cúc lập tức hiện lên vô vàn câu hỏi. Nhưng giây lát sau, hành động của Chu Minh Châu lại khiến Hạ Cúc căng thẳng. chỉ thấy Chu Minh Châu bỗng nhiên tiến lại gần, quan sát tỉ mỉ dung mạo Hạ Cúc. Một làn hương thơm thoang thoảng truyền đến. Chu viện trưởng, ngài làm sao vậy ạ? Mặt Hạ Cúc đỏ bừng, trong lòng đập ề thình thịch ề không ngừng. Chu Minh Châu không trả lời, chỉ sờ cằm, thích thú nói, để nói đi cũng phải nói lại, ngũ quan của nàng rất tinh xảo, đúng là một mỹ nhân đấy. Ta làm sao được coi là mỹ nhân chứ? Chu viện trưởng, ngài đừng đùa ta nữa. Hạ Cúc không vui vẻ vì được khen, ngược lại trong giọng nói lại lộ rõ vẻ tự ti. Nàng nha, chính là quá không tự tin vào dung mạo của mình. Với con mắt của ta, người đã gặp qua vô số phụ nữ, ta có thể đảm bảo, nếu trên mặt nàng không có vết bớt, đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Có điều, nếu trên mặt nàng không có vết bớt, thì cũng sẽ không đến lượt thằng bé tính đức nhà đó tiện nghi đâu. Nói đến, tính đức thật sự hơi to rồi. Chu Minh Châu mỉm cười treo chọc. Hạ Cúc bị nói đến đỏ bừng mặt, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng thật sự là mỹ nhân sao? Sao có thể như vậy được? Hạ Cúc vẫn chưa tin. Nàng đã sống với vết bớt này, mang danh gây xấu nữ y hơn 10 năm, đột nhiên có người nói nàng thật ra là một mỹ nhân, thử hỏi ai mà tin được. Ta cảm thấy ta có thể gả cho phu quân là phúc khí của ta. Hạ Cúc cúi thấp đầu, nói khẽ. Điều này cũng khó nói lắm. Biết đâu sau này nàng lại là phúc khí của phu quân nàng thì sao, có được một mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, nghĩ thôi cũng đủ mừng rỡ phát điên rồi. Chu Minh Châu chật chật treo chọc. Chu viện trưởng, ngài đừng đùa kiểu này nữa. Hạ Cúc bị nói đến mức ngượng ngùng. Được rồi, chúng ta vẫn nên nói tiếp chủ đề vừa rồi đi. Kỳ thực nguyên nhân trấn trưởng không lập tức giúp nàng loại bỏ vết bớt cũng là vì muốn tốt cho nàng. Nàng có biết điều quan trọng nhất đối với một người phụ nữ là gì không? Xinh đẹp, dung mạo ưa nhìn, vóc dáng đẹp. Hạ Cúc từ nhỏ đã bởi vì trên mặt có vết bớt lớn, luôn bị người ta chế giễu. Thế nên, nàng cực kỳ khao khát những cô nương xinh đẹp, cảm thấy một người phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, vóc dáng đẹp để là tất cả. Không đúng, vẻ ngoài đẹp đẽ thì nhiều vô kể, nhưng tâm hồn thú vị thì hiếm có khó tìm. Chu Minh Châu chậm chậm lắc đầu phủ định. Chu viện trưởng, ta không hiểu ý ngài lắm. Hạ Cúc ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mặc dù nàng biết những chữ này, nhưng khi ghép lại thành câu thì nàng lại đột nhiên không hiểu được. Thật ra lời này không khó hiểu, chính là trên đời người có vẻ ngoài đẹp đẽ nhiều vô kể, nhưng người có nội tâm đẹp đẽ, luôn tu dưỡng bản thân thì lại rất ít. Chu Minh Châu nhẹ giọng giải thích. Ngươi phải hiểu được trên đời bất kể sự vật đẹp đẽ đến đâu, nhìn lâu cũng sẽ thấy nhàm chán. Khả năng nam nhân sẽ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của ngươi mà bị hấp dẫn, ở bên cạnh ngươi, nhưng theo thời gian trôi đi, sự hấp dẫn này sẽ phai nhạt. Huống hồ Hạ Cúc, ngươi cảm thấy một người có thể mãi mãi không già đi được sao? Chu Minh Châu nhìn Hạ Cúc hỏi ngược lại. Hạ Cúc trầm mặt. Đúng vậy, không phải tất cả mọi người đều có thể mãi mãi giữ được tuổi xuân và vẻ đẹp. Thế nên, điều quan trọng nhất của một người phụ nữ không phải là xinh đẹp đến mức nào, mà là ở nội tâm. Chu Minh Châu đưa tay chỉ vào ngực mình. Nội tâm. Hạ Cúc lẩm bẩm. Không sai, dung nhan xinh đẹp sẽ già đi, nhưng nội tâm mạnh mẽ, tự tin và đẹp đẽ thì có thể tồn tại, có thể hấp dẫn người khác lâu dài. Chu Minh Châu thần thái nghiêm túc, tựa như một người thầy đang dạy dỗ học trò. Mà Hạ Cúc chính là người học trò đó. Có điều nội tâm mạnh mẽ, tự tin này cũng không phải loại tự tin mù quáng, mà là cho dù có nhiều lúc lạc lối, băn khoăn, đường đời có nhiều gian nan, khó khăn, vẫn có thể tự tin đối mặt với tất cả. Đây cũng là lý do vì sao trấn trưởng không muốn lập tức giúp ngươi xóa bỏ vết bớt, mà lại dạy y thuật cho ngươi phải không? Bởi vì nếu đột nhiên khiến ngươi trở nên xinh đẹp ngay lập tức, thì ngươi cũng chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Nhưng dạy y thuật cho ngươi thì lại khác, giúp ngươi từng bước trở nên mạnh mẽ, tự tin, có bản lĩnh để tự đứng vững. Hạ Cúc, ngươi thử nghĩ xem từ lúc ngươi theo trấn trưởng học y thuật, có điểm gì khác biệt không? Hạ Cúc ngẩn người một lát. Dường như từ lúc theo trấn trưởng học y thuật, nội tâm nàng đúng là đã trở nên khác trước. Cho dù đối mặt với người trong tiểu trấn, nàng cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Thấy dáng vẻ Hạ Cúc, Chu Minh Châu biết Hạ Cúc đã hiểu ý mình. Việc con xấu xí cũng không phải một ngày hai ngày biến thành thiên nga trắng, nó cũng đã trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, từng bước một trở thành nàng thiên nga trắng xinh đẹp. Chu Minh Châu vỗ nhẹ vai Hạ Cúc, "Ê đúng rồi, có lẽ ngươi còn chưa nghe qua câu chuyện việc con xấu xí, phải không?" "Chưa nghe nói qua." Hạ Cúc lắc đầu. "Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe thật kỹ." Chu Minh Châu bèn kể lại câu chuyện việc con xấu xí cho Hạ Cúc nghe. Hạ Cúc nghe xong, lại có cảm giác đồng cảnh ngộ. Đều là bị người ta xem thường, thậm chí ngay cả bản thân cũng tự ti. Nhưng nàng thật sự có thể như việc con xấu xí biến thành nàng thiên nga trắng đáng ngưỡng mộ được không? Tin tưởng ta, sẽ có một ngày như vậy. Chu Minh Châu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Cúc, đưa tay đặt lên vai Hạ Cúc, nhẹ giọng khích lệ. Hạ Cúc khóe mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng y vân y một tiếng. Trong xe ngựa lúc này đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Nhân tiện nói, hai hôm nay ta còn nghĩ đến lấy hình tượng của ngươi để viết một quyển thoại bản đấy. Chu Minh Châu cười phá tan sự yên lặng. A. Hạ Cúc ngẩn người, vẻ mặt ngây ngốc. Quyển thoại bản này vẫn chưa nghĩ ra tên hay. Hạ Cúc, ngươi giúp ta tham khảo một chút, gọi Nông Môn Điền Viên, Tuyệt Thế Y Nữ Online Trêu Chồng, hay là Cô Gái Xinh Đẹp Của Nhà Thư Sinh Đã Được Chữa Khỏi Đây. Có điều, ta thấy tên sau khi được cứu khỏi, xóa bỏ vết bớt ta kinh diễm toàn thôn có lẽ sẽ hay hơn một chút. Nhà trấn trưởng. Bộ Phàm tựa lưng vào ghế rút ngáp, còn Tiểu Hỷ Bảo nằm sấp trước bàn đá, đung đưa cái đầu nhỏ, đang vẽ gì đó. Tiểu Hỷ bảo, con đang vẽ gì vậy? Bộ Phàm rảnh rỗi không có việc gì, đứng lên, đi tới xem. Thì thấy Tiểu Hỷ bảo trên giấy biên đang vẽ một con mèo ú trông rất đáng yêu. Ừm, con mèo này vẽ không tệ đấy. Bộ Phàm gật đầu. Phụ thân, đây không phải mèo, đây là hổ con. Tiểu Hỷ bảo chu môi nói. Hổ con. Bộ Phàm nhìn lại con hổ con mà Tiểu Hỷ bảo vẽ trông rất giống mèo. Con mèo ú này trên trán có chữ Y Vương, đúng là hổ con. Tiểu Hỷ bảo sao lại vẽ hổ con vậy? Bộ Phàm cười hỏi. Con đang thiết kế, mẫu thân nói, làm búp bê vải thì phải thiết kế hình dáng trước rồi mới làm tiếp. Tiểu Hỷ bảo đôi mắt to ngấn nước lấp lánh. Có lý. Bộ Phàm cảm thấy Tiểu Hỷ bảo chọn nhầm kỹ năng. Rõ ràng có thiên phú kinh người, vận khí lại tốt, thế mà lại thích làm búp bê vải. Két. Ngay lúc này, một cỗ xe ngựa hoa lệ dừng lại ngoài sân. Bộ Phàm cùng Tiểu Hỷ bảo cùng nhìn ra, thì thấy Chu Minh Châu cùng Hạ Cúc bước xuống xe ngựa. Mẫu thân. Tiểu Hỷ bảo lập tức cầm lấy tờ giấy tuyên trên bàn đá, hớn hở chạy tới Chu Minh Châu. Tiểu Hỷ bảo. Chu Minh Châu cũng ôm chầm lấy Tiểu Hỷ bảo đang chạy tới. Bộ Phàm cạn lời. Vừa mới gặp mặt hai hôm trước, thế mà cứ như thể lâu ngày xa cách mới được gặp lại vậy. Mẫu thân, người nhìn con vẽ hổ con có đẹp không? Tiểu Hỷ bảo giơ tờ giấy tuyên, đưa cho Chu Minh Châu xem. Vẽ đẹp đấy chứ, nhìn này. Xem ra Tiểu Hỷ bảo của chúng ta có thiên phú hội họa. Chu Minh Châu cười khen. Tiểu Hỷ bảo lập tức cười rất tươi và ngọt ngào. Viện trưởng tốt. Hạ Cúc hơi cúi người thi lễ với Bộ Phàm. Bộ Phàm gật đầu. Mặc dù hắn nhận Hạ Cúc làm đồ đệ, nhưng hắn không cho Hạ Cúc gọi mình là sư phụ, mà vẫn để Hạ Cúc xưng hô là viện trưởng. Minh Châu, sao lại tới cùng Hạ Cúc? Bộ Phàm nhìn Chu Minh Châu hỏi. Trên đường gặp, nên cùng tới. Chu Minh Châu nhún vai. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này mà. Bộ Phàm cười nói. Trấn trưởng, ngài nói lời này vô tình vậy. Dù sao ta cũng là mẫu thân của Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo bọn chúng, đến thăm một chút cũng hợp tình hợp lý chứ. Chu Minh Châu cười và bóp nhẹ má Tiểu Hỷ Bảo. Nghe Tiểu Hỷ Bảo, có muốn ta đến không nào? Nguyện ý. Tiểu Hỷ Bảo vâng lời trả lời. Bộ Phàm lắc đầu cũng không nói thêm cái gì. Đại Ni cùng Tiểu Ni ở trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bước ra từ trong nhà, lập tức ba người bắt đầu hàn huyên. Nhưng khi nghe nói Chu Minh Châu dự định lên núi hái nấm, Bộ Phàm liền dở khóc dở cười. Minh Châu, bài học năm ngoái, ngươi còn nhớ không? Khoảng thời gian này năm ngoái, Chu Minh Châu cũng lên núi hái nấm về ăn, nhưng không ngờ rằng, sau khi ăn loại nấm đó, thì gặp phải tiểu tinh linh. Nếu không phải Chu gia lão đại kịp thời tới mời hắn, e rằng Chu Minh Châu năm ngoái đã biến thành tinh linh rồi. Năm ngoái là ngoài ý muốn, năm nay chắc chắn sẽ không thế. Chu Minh Châu ưỡn ngực nói. Khẳng định như vậy. Bộ Phàm nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, lần này ta có pháp bảo. Chu Minh Châu vẻ mặt tràn đầy tự tin, lập tức bế Tiểu Hỷ Bảo lên. Đây chính là pháp bảo của ta. Tiểu Hỷ Bảo vẫn còn vẻ mặt ngây thơ mở to mắt nhìn. Bộ Phàm ngây người một lát, tức giận hỏi, ở ngươi làm gì khuê nữ của ta? Trấn trưởng, lời ngươi nói nghe cứ như là đang lợi dụng Tiểu Hỷ Bảo vậy. Tiểu Hỷ Bảo là con gái ta sao có thể không coi con bé là con gái được chứ? Đúng không nào, Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu của ta. Vừa nói, Chu Minh Châu lập tức cưng chiều, hôn tới tấp lên má nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo, đùa cho con bé cười khanh khách, gọi ê mẹ ơi, đừng mà. Minh Châu tỷ, Tiểu Hỷ Bảo chỉ là may mắn thôi, con bé làm sao phân biệt được nấm có độc hay không chứ? Tiểu Ni ở bên cạnh nhịn không được nhắc nhở. Ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Hỷ Bảo ấy vậy mà là con gái ruột của lão thiên đấy nhé. Chỉ cần Tiểu Hỷ Bảo cùng ta vừa đi lên núi như vậy, những cây nấm độc kia còn chẳng phải tự động né tránh sao? Chu Minh Châu nói nghe rất hào sảng. Tiểu Ni cảm thấy có lẽ Chu Minh Châu chỉ đang tìm lý do tùy tiện cho việc hái nấm dại mà thôi. Có điều, nghĩ đến trong nhà còn có một vị thần y, cho dù thật sự ăn phải nấm độc cũng sẽ không sao, nàng cũng liền không nói gì thêm nữa. Nhưng Bộ Phàm nhướng mày, thò tay ngắt lời, "Ở Minh Châu, ta muốn đính chính một chút. Tiểu Hỷ Bảo cũng không phải con gái ruột của lão thiên, cùng lắm chỉ coi là cháu gái thôi." Trấn trưởng, ngươi đừng cứng nhắc như vậy được không? Có khác gì đâu chứ? Chu Minh Châu hỏi ngược lại. Đây không phải vấn đề cứng nhắc hay không, mà là vấn đề nguyên tắc. Bộ Phàm chân thành nói. Nghe hai người đối thoại chẳng ăn nhập gì, Đại Ni bật cười lắc đầu, rót nước trà cho Hạ Cúc đang yên lặng ngồi một bên. Hạ Cúc cảm ơn một tiếng rồi lặng lẽ nâng chén trà lên uống. Sau đó, Tiểu Hỷ Bảo liền được Chu Minh Châu mang lên núi. Đi cùng hai người lên núi còn có con cóc. Cũng may, hậu sơn cũng không có mảnh thú gì. Bộ Phàm ngược lại không quá lo lắng, bắt đầu ở thư phòng truyền thụ y thuật cho Hạ Cúc. Đại Ni cùng Tiểu Ni ở trong nhà chính vừa làm nữ công vừa tán gẫu. Đại Ni không có nhiều hứng thú lắm. Bình thường ngoài việc đi xưởng làm việc ra, thì cũng chỉ ở nhà may vá quần áo. Đúng vậy. Trong nhà, dù là quần áo của Bộ Phàm, hay quần áo của Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, đều do đôi tay khéo léo của Đại Ni làm ra. Đúng lúc này, Đại Ni chau mày, dùng tay che miệng. Đại tỷ, chị sao vậy? Thấy Đại Ni trông có vẻ không thoải mái, Tiểu Ni quan tâm hỏi. Không có gì, dạo này dạ dày hơi khó chịu thôi. Đại Ni lắc đầu. Sao tự dưng dạ dày lại khó chịu thế? Có phải ăn nhầm gì không? Có cần để tỷ phu khám cho chị không? Tiểu Ni đột nhiên đứng lên, định đi tìm Mộ Phàm. Không cần, vấn đề nhỏ này không cần làm phiền tỷ phu đâu. Đại Ni kéo Tiểu Ni lại nói. Tiểu Ni vẻ mặt không hiểu. Nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ ra điều gì đó, lập tức lấy hai tay che miệng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đại tỷ, chị sẽ không phải là... Nói đến đây, Tiểu Ni hạ giọng rất thấp. Chị sẽ không phải là đã có rồi phải không? Đại Ni không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, khiến Tiểu Ni lập tức tinh thần hẳn lên. Đại tỷ, chị có phải định cho tỷ phu một bất ngờ phải không? Có điều, hai người đã có ba đứa con rồi, chỉ sợ cái bất ngờ này tỷ phu chắc quen rồi. Tiểu Ni cười trêu chọc nói. Sẽ không đâu, tỷ phu mấy năm nay vẫn luôn muốn cho Tiểu Hỷ Bảo có thêm em trai hay em gái, nhưng ta không đồng ý, bây giờ ta có rồi, hắn không biết sẽ vui đến mức nào. Đại Ni vẫn hiểu rõ tính khí chồng mình. Đã tỷ phu thích con cái như vậy, vậy sao đại tỷ lại không đồng ý? Trong nhà con cái đông vui không tốt sao? Tiểu Ni có chút khó hiểu nói. Hơn nữa, em cảm giác Tiểu Hỷ Bảo cũng rất thích em bé, chị không biết đâu, Tiểu Hỷ Bảo làm nhiều búp bê vải như vậy, chính là muốn tặng cho em gái đấy. Bây giờ chị có thai rồi, Tiểu Hỷ Bảo chắc chắn sẽ vui lắm. Nghĩ đến cô con gái nhỏ Tiểu Hỷ Bảo, trên mặt Đại Ni lộ ra mỉm cười. Kỳ thật Đại Ni cũng cảm giác dạo này mình có thai. Mới đầu chỉ là mệt mỏi, uể oải, ăn uống không ngon miệng, buồn nôn, nhưng là mẹ của ba đứa con, Đại Ni sao lại không biết đây là triệu chứng gì chứ? Tuy rằng nàng và chồng do thể chất mà tỷ lệ mang thai rất thấp, nhưng cũng không phải là không thể. Sao ta lại không biết Tiểu Hỷ Bảo thích em trai em gái chứ, chỉ là có vài chuyện. Đại Ni khẽ thở dài, cũng không có ý định nói tiếp, khiến Tiểu Ni sốt ruột không thôi. Đại tỷ, chị đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Rốt cuộc chị có nỗi khổ gì vậy? Chị không nói, em sẽ đi nói cho tỷ phu biết chuyện chị mang thai đấy. Tiểu Ni phồng má, giả vờ uy hiếp nói. Được rồi, nói cho em cũng không có gì. Đại Ni bất đắc dĩ nói, về tình hình ba đứa con trong nhà, em cũng biết rồi đấy. Tiểu Mãn từ nhỏ đã khá khác biệt so với những đứa trẻ khác, thông minh, trưởng thành sớm, dường như giấu rất nhiều chuyện trong lòng. Tiểu Ni đồng tình gật đầu. Nàng cũng nhìn Tiểu Mãn lớn lên mà. Tiểu Mãn từ nhỏ đã thông minh, cứ như một tiểu đại nhân vậy, nhưng có khi cũng sẽ lộ ra vẻ trẻ con. Nhưng điều này thì liên quan gì đến việc hai người không muốn có thêm con? Tiểu Ni khó hiểu nói. Em cứ chờ ta nói xong đã. Đại Ni từ từ lắc đầu, kể Tiểu Mãn từ nhỏ đã khác biệt so với những đứa trẻ khác, mà Tiểu Hoang Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cũng khá khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tiểu Hoang Bảo từ nhỏ vận khí không tốt lắm, không thể chơi đùa như những đứa trẻ bình thường, Tiểu Hỷ Bảo thì hoàn toàn ngược lại. Nghe Đại Ni kể, Tiểu Ni lờ mờ nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, ba đứa con của đại tỷ thật sự không giống bình thường. Tiểu Mãn còn có thể nói là thông minh sớm. Nhưng chuyện của Tiểu Hoang Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo thì căn bản không cách nào giải thích được. Đại tỷ, chị là lo lắng. Tiểu Ni ánh mắt bỗng nhiên rơi vào bụng Đại Ni. Ba đứa con đều khác biệt so với những đứa trẻ khác, vậy đứa thứ tư có thể cũng khác biệt so với những đứa trẻ khác không? Tỷ phu em cũng rõ điều này, vì thế hắn tuy thích con cái, nhưng cũng không cưỡng cầu. Có điều bây giờ đã mang thai, thì cũng thuận theo tự nhiên thôi. Đại Ni khẽ gật đầu, nhẹ giọng giải thích. Đại tỷ, em ngược lại cảm thấy hai người lo lắng thừa rồi. Chị và tỷ phu đều không phải người thường, sinh ra con cái tự nhiên cũng khác biệt. Em tin đứa bé trong bụng đại tỷ tương lai chắc chắn cũng thông minh lanh lợi. Tiểu Ni hì hì cười, thì em ấy vậy mà nghe các cụ nói, trẻ con có thể nhìn thấy đứa bé trong bụng mẹ là con trai hay con gái đấy. Tiểu Hỷ Bảo vẫn luôn nói là em gái, em nghĩ đứa bé trong bụng đại tỷ hơn nữa là con gái rồi. Dù là con trai hay con gái, ta và tỷ phu em đều thích. Đại Ni cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong ánh mắt ẩn chứa sự ấm áp, thiện lương, hiền diệu. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tỷ phu dù sao cũng là thần y, ngay cả chuyện đại tỷ mang thai cũng không nhìn ra. Xem ra y thuật của tỷ phu bỏ hoang quá lâu rồi. Tiểu Ni lắc đầu, cảm khái nói. Tỷ phu em chỉ là không để tâm mà nhìn thôi. Đại Ni cười khẽ giải thích. Cũng phải, có người vợ xinh đẹp như vậy, thì còn tâm trí nào mà nhìn nữa. Tiểu Ni ôm cánh tay Đại Ni, cười trêu chọc. Không nói chuyện của ta nữa, nói xem bao giờ em mới chịu lấy chồng đây. Đại Ni nhịn không được cười lên. Đại tỷ, chúng ta vẫn nên nói chuyện khác đi, ví dụ như tối nay muốn ăn gì. Ca lạp trấn. Hậu sơn. Cây cối xanh tươi, bóng râm rợp mát, hoa dại nở khắp nơi. Hai con hổ yêu nhảy múa, thỏ con ngoan ngoãn nhổ củ cải, ta cùng Việt con học bước đi, tuổi thơ là món quà đẹp nhất. Tiểu Hỷ Bảo mặc bộ quần áo màu đỏ, tay nhỏ kéo cái giỏ, vừa lanh lợi, vừa ngâm nga một khúc ca không biết tên, tựa như một tiểu tinh linh hoa đang vui vẻ bay múa trong rừng. Bởi vì có một tiểu thiên sứ nhỏ vui vẻ như vậy ở bên cạnh mình, khóe miệng Chu Minh Châu cũng không khỏi nở nụ cười. Lão nương, người nhìn xem đằng kia có một cây nấm lớn đẹp mắt chưa? Bỗng nhiên, Tiểu Hỷ Bảo phát hiện điều gì đó, vui sướng chạy lên phía trước. Dưới một gốc cây cao lớn, bé nhổ lên một đóa nấm vô cùng tươi đẹp rồi đưa cho Chu Minh Châu xem. Chu Minh Châu chần chờ một chút. Nàng cũng biết nấm càng tươi đẹp thì độc tính càng mạnh. Nhưng vấn đề là đóa nấm này do Tiểu Hỷ Bảo phát hiện. Cái kia, khẳng định không có việc gì. Tiểu Hỷ Bảo thật lợi hại, thoáng cái đã phát hiện cây nấm lớn như vậy. Chu Minh Châu cười khen ngợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo cười rất ngọt ngào đáng yêu. Sau đó, Chu Minh Châu cùng Tiểu Hỷ Bảo lại hái rất nhiều nấm. Những đóa nấm này muôn hình vạn trạng, màu sắc cũng đủ loại. Nếu là trước đây, cho dù là Chu Minh Châu, người đã ăn nấm nhiều năm, cũng không dám hái. Nhưng bây giờ nàng không chút nào lo lắng. Lão nương, đằng kia cũng có một cây nấm lớn kìa. Tiểu Hỷ Bảo vui sướng chạy tới hái nấm. Chậm một chút, cẩn thận ngã. Chu Minh Châu ân cần quát ở đằng sau. Xào xạc. Ngay lúc này, quanh đó, cây cối nổi lên một trận gió nhẹ, khiến lá cây đung đưa kịch liệt. Ngay sau đó, từng bóng dáng quỷ mị nhanh chóng thoát ẩn thoát hiện trên cành cây. Chu Minh Châu cảm giác có chút không thích hợp. Khi nhìn rõ những bóng dáng này, Chu Minh Châu không khỏi hít sâu một hơi. Hầu tử. Giờ phút này, từng con hầu tử ngồi trên thân cây vò đầu bứt tai, chớp mắt nhìn kỹ bọn họ. Chu Minh Châu vô thức kéo Tiểu Hỷ Bảo ra sau lưng che chở. Nàng hiểu rõ hầu tử không hề dễ chọc, nhất là đám hầu tử hoang sống thành bầy như thế này. Tiểu hầu tử. Đột nhiên, Tiểu Hỷ Bảo cao hứng từ sau lưng Chu Minh Châu chạy ra, hướng về đám hầu tử xung quanh vui vẻ vẫy tay, phảng phất như nhìn thấy người quen vậy. Chu Minh Châu thấy thế, ngây người một chút. Chi chi. Lúc này, một con hầu tử thân hình mạnh mẽ từ bầy hầu tử nhảy ra, tiến đến trước mặt Tiểu Hỷ Bảo, đưa cho bé một quả đào hồng hào. Cảm ơn tiểu hầu tử. Tiểu Hỷ Bảo nhận lấy quả đào, tặng cho tiểu hầu tử trước mặt một nụ cười ngọt ngào rực rỡ, hồn nhiên. Chi chi. Con tiểu hầu tử này bỗng nhiên quay đầu kêu lên với đám hầu tử trên cây. Đám hầu tử trên cây kia lập tức nhộn nhịp nhảy xuống từ trên cây. Chỉ chốc lát sau, trước mặt Tiểu Hỷ Bảo đã chất thành một đống trái cây đủ loại. Chu Minh Châu trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, nàng làm sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chứ? Đám hầu tử này rõ ràng là mang trái cây đến cho Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo, con biết đám hầu tử này sao? Ánh mắt Chu Minh Châu phức tạp nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo. Khát nước là có động vật mang trái cây đến cho ăn. Trừ con gái ruột của ông trời ra, ai có được đãi ngộ này chứ? Biết chứ mỗi lần con lên núi, các tiểu hầu tử đều cho con trái cây ăn, rất ngọt. Lão nương, người ăn thử một quả xem. Tiểu Hỷ Bảo đưa quả đào trong tay cho Chu Minh Châu. Chu Minh Châu cũng không khách sáo, nhận lấy quả đào, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay lau lau, cắn một miếng, thấy tươi non mọng nước. Các tiểu hầu tử, ta cùng lão nương ăn không hết nhiều như vậy, những trái cây này, các ngươi vẫn nên mang về đi. Giọng nói Tiểu Hỷ Bảo non nớt êm tai, lạnh lóc nói với các hầu tử. Một đám tiểu hầu tử liếc nhau, cùng nhau nhìn về phía một con hầu tử. Con hầu tử này nhìn bề ngoài không cường tráng uy vũ, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ sắc bén. Chu Minh Châu cảm thấy con hầu tử này hơn phân nửa là thủ lĩnh của bầy này. Chi chi. Con hầu tử có ánh mắt sắc bén này kêu lên một tiếng, sau đó, một đám tiểu hầu tử nhanh chóng mang đống trái cây kia đi. Lão nương, chúng ta trở về đi. Tiểu Hỷ Bảo cười ngọt ngào, nói với Chu Minh Châu. Chu Minh Châu vô thức gật đầu. Tiểu hầu tử, chúng ta đi. Trước khi đi, Tiểu Hỷ Bảo vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt đám tiểu hầu tử. Chu Minh Châu cũng quay đầu nhìn đám hầu tử kia một chút. Ngay vừa rồi, nàng nhớ tới một việc. Đó chính là trấn trưởng đã từng nuôi một con hầu tử cực kỳ thông minh. Về sau, con tiểu hầu tử đó biến mất. Trấn trưởng nói rằng nó đã trở về tự nhiên. Vậy thì với mức độ thông minh của con hầu tử đó, việc nó trở thành thủ lĩnh của một bầy hầu tử cũng không phải là không thể. Như vậy, việc đám hầu tử trên núi sẽ mang trái cây đến cho Tiểu Hỷ Bảo thì mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng. Đây là cái gì? Bỗng nhiên, Tiểu Hỷ Bảo đang đi ở phía trước bỗng dừng bước. Tiểu Hỷ Bảo, con phát hiện điều gì vậy? Chu Minh Châu lấy lại tinh thần, hiếu kỳ tiến lên. Lão nương, người nhìn xem con gà con này đột nhiên bay lên người con. Tiểu Hỷ Bảo xoay người, trên tay đang nâng thứ gì đó, khiến Chu Minh Châu có chút dở khóc dở cười. Đây đâu phải là gà con gì, rõ ràng là một con chim sẻ nhỏ. Có điều kỳ lạ là con chim sẻ nhỏ này lại không hề sợ hãi Tiểu Hỷ Bảo, ngược lại còn nhảy tới nhảy lui trên bàn tay nhỏ bé của bé, rất vui vẻ. Xem ra con chim sẻ nhỏ này cực kỳ thích Tiểu Hỷ Bảo nhà con rồi. Chu Minh Châu vốn dĩ biết Tiểu Hỷ Bảo trời sinh đã thích động vật nhỏ, là một đứa trẻ có lòng yêu thương, nếu không thì đã không nuôi cóc và rùa lớn. Phải không? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn con chim sẻ nhỏ trên tay chớp chớp đôi mắt to tròn. Con chim sẻ nhỏ cũng kêu chích chích đáp lại Tiểu Hỷ Bảo. Bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này, một bé con và một chú chim sẻ nhỏ đã nảy sinh một tình bạn. Viện trưởng, con xin phép về trước. Chờ con lĩnh ngộ những điều người dạy con hôm nay, con sẽ lại đến. Hạ Cúc đứng dậy cáo từ. Sao không ở lại dùng bữa cơm? Bộ Phàm lên tiếng giữ lại. Không được mẹ chồng đang đợi con về nhà ăn cơm mà. Hạ Cúc cúi thấp đầu, giọng có chút ngượng ngùng nói. Ta thấy là Tính Đức đang đợi con ở nhà thì có. Bộ Phàm cười trêu chọc. Mặt Hạ Cúc nhanh chóng đỏ bừng, như muốn chảy ra nước. Bộ Phàm cũng biết người trẻ tuổi da mặt mỏng, nên không trêu chọc Hạ Cúc thêm nữa. Chờ Hạ Cúc rời đi, Bộ Phàm đứng trước cửa chính, chắp tay sau lưng cảm khái. Thanh xuân thật tốt. Phụ thân. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc dễ nghe truyền đến. Bộ Phàm quay đầu nhìn lên, không khỏi cười. Ồ, Tiểu Hồng Mạo nhà ta về rồi sao? Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo chạy chậm đến, Chu Minh Châu đi theo ở đằng sau. Bộ Phàm ôm chầm lấy Tiểu Hỷ bảo, kìa Tiểu Thanh Hoa, sao không đi cùng các con? Tiểu Thanh Hoa đến thác nước ở hậu sơn kia tập luyện rồi. Tiểu Hỷ bảo hì hì cười nói. Bộ Phàm, y. Đây là một con cốc chuyên tâm. Phụ thân, người xem này, con vừa phát hiện một gà con ở trong núi. Tiểu Hỷ bảo vui sướng vén tấm vải đắp trên miệng giỏ rút lên, bỗng một vật nhỏ màu lông xám nhô ra từ trong đống nấm tươi đẹp. Gà con. Nhìn vật nhỏ vừa xấu vừa nhỏ này, trong mắt Bộ Phàm lóe lên vẻ cổ quái. Bộ Phàm từ trước đến nay vẫn luôn biết Tiểu Hỷ bảo là một y hoa hoa phúc khí. Động vật mà Tiểu Hỷ bảo mang về, làm sao có thể giống những con vật bình thường khác được. Chưa nói đến nhân sâm hoa hoa, chỉ riêng con cóc và con rùa đen kia đã là viễn cổ hung thú rồi. Hôm nay, lại mang về một con giống chim. Đây là kẻ chui dưới đất, kẻ chạy trên mặt đất, kẻ bơi trong nước, kẻ bay trên trời, đều đã tụ tập đủ cả rồi nhỉ. Cũng không biết con gà con mà Tiểu Hỷ bảo lần này mang về thuộc giống loài gì. Bộ Phàm thi triển thiên nhãn thần thông, nhìn vào vật nhỏ màu xám trong giỏ của Tiểu Hỷ bảo. Trong đầu hắn lập tức hiện lên một hình ảnh. Trên bầu trời, có một con cự thú che khuất cả bầu trời. Con cự thú này trông cực giống cá voi, lại giống như chim, chậm rãi bay lượn giữa tầng mây, nơi nó bay qua, mặt đất lập tức bị bao phủ trong bóng tối mịt mùng. Con cự thú này, Bộ Phàm là lần thứ hai nhìn thấy nó. Bởi vì khi nhìn về tiền thân kiếp trước của con cóc, hắn đã từng nhìn thấy con cự thú cực giống cá voi này rồi. Mà con cự thú này, Bộ Phàm ít nhiều cũng đoán được nó là cái gì. Không sai, chính là con thần thú mà một nồi không hầm nổi kia sao? Chỉ là điều khiến Bộ Phàm không ngờ tới chính là, vật nhỏ bé như vậy thế mà lại là côn bằng. Bộ Phàm nhịn không được chăm chú nhìn thêm con côn bằng trông chẳng khác gì chim sẻ trong giỏ của Tiểu Hỷ bảo. Có điều, nói đi nói lại, con côn bằng này rốt cuộc là cá hay là chim nhỉ? Phụ thân, con muốn nuôi gà con ở trong nhà có được không ạ? Lúc này, Tiểu Hỷ bảo chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, linh động nhìn hắn. Tất nhiên có thể. Bộ Phàm mỉm cười đưa tay xoa đầu Tiểu Hỷ bảo. Trong lòng hắn có chút bất ngờ. Không ngờ lần này Tiểu Hỷ bảo lại không đòi ăn. Dù sao, ba lần trước đó, dù là cóc, rùa đen hay nhân sâm hoa hoa, đều không thoát khỏi kết cục bị Tiểu Hỷ bảo hầm ăn. Phụ thân là tốt nhất. Tiểu Hỷ bảo vui vẻ ôm chầm lấy Bộ Phàm. Sau đó, Bộ Phàm cùng Tiểu Hỷ bảo đi ra hậu viện để dựng một cái chuồng nhỏ cho gà con. Chu Minh Châu cùng Đại Ni, Tiểu Ni ở trong bếp xử lý chỗ nấm hái về. Tỷ Minh Châu, ăn loại nấm này thật sự không sao chứ? Sao muội thấy hơi đáng sợ vậy? Tiểu Ni mặt lộ vẻ chần chờ. Thật sự là lần này hái được loại nấm quá tươi đẹp. Không sao đâu, muội nếu không tin, lát nữa xào xong, tỷ sẽ ăn miếng đầu tiên. Chu Minh Châu lòng tin tràn đầy nói. Muội chỉ sợ là tỷ ăn xong những cây nấm này rồi, tỷ phu đến cơ hội cứu tỷ cũng không còn. Lời này của Tiểu Ni hoàn toàn không có ý đùa giỡn, nàng thế mà nghe nói có một loại nấm độc, ăn một cây thôi là sẽ khiến người ta mất mạng ngay lập tức. Bộ Phàm từ hậu viện đi ra, nghe thấy Tiểu Ni và Chu Minh Châu nói chuyện thì mỉm cười. Yên tâm đi, những cây nấm này không có độc đâu. Lúc Tiểu Hỷ bảo cùng Chu Minh Châu hái nấm, Bộ Phàm cũng đã nhìn qua rồi. Những cây nấm này tuy nhìn cực kỳ tươi đẹp, nhưng cũng không phải nấm độc, mà là linh cô của tu chân giới. Chỉ là những cây linh cô này chỉ có thể coi là linh thảo cấp thấp, có thể dùng để luyện chế một chút luyện khí đan, ngưng khí đan. Không ngờ thoáng cái đã bị Chu Minh Châu hái về nhiều như vậy. Tỷ phu biết về những cây nấm này sao? Tiểu Ni ngạc nhiên nói. Chu Minh Châu cũng tò mò nhìn theo. Bộ Phàm liền kể cho hai người nghe về chuyện linh cô. Chu Minh Châu nghe vậy thì mắt sáng lên, Bộ Phàm làm sao không rõ Chu Minh Châu đang có ý đồ gì chứ? Minh Châu, ta khuyên muội vẫn nên bớt ý đồ với linh cô ở hậu sơn đi, trước hết đừng nói những cây linh cô này là do muội dẫn Tiểu Hỷ bảo lên núi mới tìm được, chỉ riêng việc cho dù hậu sơn thật sự có không ít linh cô để muội hái đi chăng nữa, muội nghĩ muội có thể bán cho ai? Trấn trưởng, ta cũng đâu phải ngu ngốc, cái gì gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, ta vẫn hiểu rõ mà. Ngài cứ yên tâm đi, ta chỉ là không ngờ hậu sơn của tiểu trấn chúng ta lại mọc nhiều linh cô như vậy thôi. Chu Minh Châu khoát tay. Muội nghĩ như vậy là tốt rồi. Kỳ thực, việc hậu sơn lại có nhiều linh cô như vậy, ban đầu Bộ Phàm cũng có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, bây giờ thiên địa linh khí ở tiểu trấn đều nồng đậm như vậy, trải qua nhiều năm như thế, việc sinh ra một ít linh thảo cũng không có gì lạ. Lúc đồ ăn làm xong, Tiểu Hỷ bảo liền chạy đi gọi Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo từ trong nhà ra, thuận tiện hớn hở giới thiệu thú cưng mới nuôi cho Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo. Tỷ tỷ, ca ca, hai người nhìn xem, đây là bạn mới của con, gà con. Gà con liền đứng trên bờ vai nhỏ của Tiểu Hỷ bảo, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Mãn ngược lại không thấy có gì đặc biệt, chỉ nghĩ lát nữa cho gà con uống linh thủy, để con gà tiểu ma tước lớn lên hơi xấu xí này có thể khai mở một chút linh trí. Còn Tiểu Hoang Bảo thì vô thức nhìn Bộ Phàm một cái, trong lòng cảm thấy muội muội lại tìm được một tiểu đồng bọn không hề đơn giản. Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, hai đứa nếm thử tay nghề của lão nương xem nào. Chỉ chốc lát sau, Chu Minh Châu cùng Tiểu Ni liền bưng thức ăn lên, rất nhanh các món ăn đủ loại kiểu dáng dùng nấm nấu nướng đã được bày lên bàn. Tiểu Mãn ngạc nhiên, bởi vì nàng phát hiện nấm trên bàn thế mà lại là linh cô. Có điều, nghe nói những cây nấm này là do Tiểu Hỷ bảo hái về, nàng liền hiểu ra. Ngay cả nhân sâm hoa hoa, loại thiên địa linh thực hiếm thấy như vậy cũng có thể bị Tiểu Hỷ bảo bắt về, thì linh cô lại tính là gì? Mặc dù Chu Minh Châu cùng Tiểu Ni đều biết những cây nấm này là linh cô của tu tiên giới, nhưng kỳ thực các nàng cũng không có cảm giác gì đặc biệt, đơn giản chỉ là cảm thấy hương vị khá ngon. Nhưng nếu là có tán tu hoặc tiểu môn phái nào đó ở đây, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà thốt lên một câu: "Ê phá gia chi tử, linh cô tốt như vậy không dùng để luyện đan, lại ngang nhiên mang ra nấu nướng." Trong hậu sơn, một thân ảnh gầy yếu như báo săn, thân hình mạnh mẽ xuyên qua trong rừng rậm. "Lăng tiểu tử, ở phía đông, dưới gốc cây kia có một gốc linh thảo." Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Lăng Hà Biên, thân hình Lăng Hà Biên lập tức chuyển hướng, chạy như điên về phía cây tùng ở phía đông. "Không tệ, là địa linh thảo." Thấy Lăng Hà Biên khom lưng đào gốc địa linh thảo dưới tán cây kia lên, Lăng lão tổ vừa ý gật đầu. "Lão tổ, chúng ta hái cũng đủ nhiều rồi, đã đến lúc trở về rồi." Lăng Hà Biên nhìn sắc trời một chút, rồi lấy cái bọc đeo sau lưng xuống, mở ra, bên trong bọc là những gốc hoa cỏ có dáng dấp khác nhau. Được rồi, những linh thảo này cũng đủ để ngươi luyện chế dược thủy tu luyện trong vài ngày rồi." Lăng lão tổ thuận miệng nói. Lăng Hà Biên quay người lại, rồi chạy như bay về phía tiểu trấn. "Lăng tiểu tử, nơi này quả thực không phải là nơi có thể ở lâu, ta khuyên ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian tìm cách rời khỏi đây thì tốt hơn." Lăng lão tổ lại bắt đầu hết lời khuyên Lăng Hà Biên rời đi. "Lão tổ, thiên địa linh khí ở tiểu trấn dồi dào như vậy, hậu sơn còn có linh thảo, ở lại đây tu luyện chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?" Lăng Hà Biên cười nói. Lăng lão tổ hừ lạnh một tiếng. "Nếu không phải vị trấn trưởng kia ở đây bố trí tụ linh trận vô cùng cao thâm, ngươi nghĩ tiểu trấn này làm sao có được loại linh khí dư thừa như vậy? Ta thậm chí hoài nghi hậu sơn thật ra là dược viên linh thảo do vị trấn trưởng kia gieo trồng. Ngươi hôm nay hái nhiều linh thảo như vậy, nếu bị vị trấn trưởng kia phát hiện, ngươi nghĩ cái mạng nhỏ của ngươi còn giữ được không?" Thấy Lăng Hà Biên làm ngơ trước lời nói của mình, một mực cắm đầu chạy vội về phía tiểu trấn, Lăng lão tổ trong lòng cảm thấy buồn bực. Hắn không hiểu vì sao tiểu tử này nhất định phải ở lại đây. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài không tốt hơn sao? Đêm đến, bầu trời tinh hà giăng đầy, ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi xuống đại địa. Làn gió nhẹ mát mẻ khẽ thổi tan cái nóng bức trên người, nhưng chẳng thể thổi đi sự bực bội trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ phàm. Không có khả năng a. Bộ phàm ngồi trong sân lầm bầm lầu bầu. Vừa mới hắn muốn cùng đại ni thân mật một chút. Cái gọi là thân mật, kỳ thực chỉ là vợ chồng nói chuyện phiếm với nhau trong đêm, có thể nói chuyện từ thuở khai thiên lập địa cho tới thời hiện đại, từ năm nguyên tắc cơ bản cho tới hòa bình thế giới. Nhưng đại ni lại lấy lý do hôm nay quá mệt mỏi để từ chối, còn xoay người, đưa lưng về phía hắn. Điều này khiến lòng bộ phàm bị tổn thương sâu sắc. Hắn không hiểu sao đại ni lại đột nhiên trở nên lãnh đạm với hắn. Chẳng lẽ hắn và đại ni cũng đã đến giai đoạn trải qua cuộc sống của những cặp vợ chồng trung niên? Quan hệ càng ngày càng thờ ơ, cuộc sống vợ chồng càng ngày càng không hài hòa. Song phương càng ngày càng chán ghét đối phương. Cuối cùng, đi đến hồi kết của cuộc hôn nhân. Hai mắt bộ phàm vô thần, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Tuy giờ đây hắn đã là một trung niên đại thúc, nhưng hắn cảm thấy nội tâm mình vẫn luôn là thiếu niên nhiệt huyết kiêu ngạo thiếu niên ngày nào. Không thể để cuộc hôn nhân cứ thế đi đến hồi kết, nhất định có cách nào đó để cứu vãn một chút. Ánh mắt bộ phàm đột nhiên kiên định hơn vài phần, bắt đầu nhíu mày suy tư. Nghe nói hôn nhân cần được vun đắp, nhất là đối với những cặp vợ chồng trung niên, nhưng vấn đề là vun đắp hôn nhân sao đây? Điều này ngược lại làm khó bộ phàm. Đối với việc vun đắp hôn nhân sao, hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Nhiệm vụ, mục tiêu tinh thần đại hải, đúng lúc này, trong đầu hắn đột ngột vang lên một âm thanh. Ngay sau đó, một đoạn BGM vang vọng trong đầu. "Ngay từ thuở ban đầu, ta vẫn là một đứa trẻ ngây thơ và hay khóc, 10 năm sau, cuối cùng mới hiểu ra chỉ cần toàn lực ứng phó thì thất bại cũng chẳng sao trong nháy mắt, hết thảy đều đã thay đổi, khởi đầu mới, thế giới mới ngay trước mắt bị tổn thương, cũng từng rơi lệ để ước mơ điên cuồng lần này được thực hiện thì sao? Chạy đi nào, kiêu ngạo thiếu niên, trong trái tim tuổi trẻ là tín niệm kiên định hãy cháy lên, nhiệt huyết kiêu ngạo." Bộ phàm ngơ ngác một chút. Đây không phải một ca khúc ở kiếp trước ư? Tên là Kiêu ngạo thiếu niên. Chờ ca khúc phát xong, trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở. Giới thiệu nhiệm vụ, chạy đi nào, hãy cháy lên, lão trấn trưởng, rời khỏi tiểu trấn, tiến về tinh không vô định, thăm dò tương lai thần bí. Phần thưởng nhiệm vụ, như thế nào hữu hiệu tổ chức hôn nhân tình cảm lãnh đạm làm thế nào, 7 cái phương pháp giúp ngươi giải quyết, ngươi nhất định cần biết đến phu thê khơi thông kỹ xảo, hôn nhân không phải tạm, ngươi không thể không biết phu thê ở chung chi đạo có tiếp nhận hay không. Bộ phàm khóe miệng co quắp mấy lần. Nhiệm vụ vừa được công bố, hắn đã biết hệ thống đang nghĩ gì. Thật không có ý tứ mà. Hơn nữa, hắn đúng là cần vun đắp lại quan hệ vợ chồng, nhưng nhiệm vụ đòi hỏi phải rời khỏi tiểu trấn thì có thích hợp không? Xem ra hệ thống đang vội rồi. Cha, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ, làm gì trong sân vậy? Lúc này, Tiểu Mãn từ trong nhà đi ra. Hóng mát. Bộ phàm nhìn Tiểu Mãn, hỏi, "Y vậy ngươi đêm hôm khuya khoắt không tu luyện, ra đây làm gì?" "Ba ngày ta không phải đã đánh rơi một món đồ ở hậu viện sao, giờ ta qua tìm xem sao, không nói chuyện với ngươi nữa." Ánh mắt Tiểu Mãn lấp lóe, nói rồi lập tức chạy về phía hậu viện. Bộ phàm bật cười lắc đầu. Hắn cũng không vạch trần lời nói dối của Tiểu Mãn. Kỳ thực Tiểu Mãn đi hậu viện làm gì, hắn không cần nghĩ cũng biết, chỉ sợ lại đi cho đám bạn nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo uống linh thủy. Vung đắp hôn nhân sao? Bộ phàm tựa vào chiếc ghế đu, yên tĩnh nhìn lên bầu trời đêm, suy nghĩ miên man. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại chút chuyện tình cảm ở kiếp trước, nhưng rõ ràng là, đối với chuyện tình cảm các loại, hắn hoàn toàn mù tịt. hay là đi hỏi Minh Châu thử xem. Thôi được rồi, người độc thân từ trong bụng mẹ thì có kinh nghiệm gì hay ho chứ. Bộ Phàm tựa vào chiếc ghế đu ngẩn người. Bỗng nhiên, một người chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, Bộ Phàm đột nhiên ngồi dậy. Đúng rồi, có thể đi hỏi lão Tống thử xem. Lão Tống mà hắn nói không phải là Tống Tiểu Xuân. Với cái EQ đáng cảm động của Tống Tiểu Xuân, đến Lạc Khuynh Thành còn chưa giải quyết xong, thì ai giúp được ai chứ? Lão Tống mà hắn nói thì ra là Tống Lại Tử. Tuy tiểu trấn có không ít cặp vợ chồng già có quan hệ tốt, nhưng những người ở tuổi cao như Tống Lại Tử mà vẫn còn tú ân ái thì không nhiều. Hơn nữa, Tống Lại Tử và vợ ông ấy tình cảm còn cực kỳ tốt. Xem ra ngày mai nhất định phải đến Tiêu Cục một chuyến rồi. Tống Lại Tử thường ngày sẽ ở Bất Phàm Tiêu Cục cùng đám sư huynh của mình tha hồ bàn chuyện tương lai. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Hỷ Bảo tạm biệt Bộ Phàm, Đại Ni và Tiểu Ni. Cốc Lạnh lùng lườm con gà con đang đậu trên vai Tiểu Hỷ Bảo một cái. Chờ Tiểu Hỷ Bảo nhảy lên lưng, Cốc thì nhảy về phía học đường trong tiểu trấn. Theo sau, Đại Ni và Tiểu Ni cũng đi xưởng xà phòng thơm. Bộ Phàm đợi một lát, thấy Tiểu Mãn đi ra từ trong nhà, lập tức cười nói, vừa hay ta có việc phải ra ngoài một chuyến, trong nhà nhờ ngươi trông coi nhé. Nói rồi, không chờ Tiểu Mãn trả lời, Bộ Phàm thì cưỡi Tiểu Bạch Lư rời đi, để lại Tiểu Mãn với vẻ mặt xốc xếch. Người này sao biết ta định trong nhà? Bất Phàm Tiêu Cục. Lăng Hà Biên đang cầm chổi quét sân trước cửa chính. Ta cũng không biết phải nói ngươi thế nào mới tốt, ngươi nói ngươi đường đường là một tu sĩ, lại đi quét rác cho phàm nhân, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ. Lăng lão tổ dùng giọng điệu chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Đoàn lão bản ở tiệm rèn trong tiểu trấn vẫn là một luyện khí đại sư đó thôi, ông ấy còn chẳng phải đang chế tạo nông cụ cho phàm nhân sao? Còn có tiểu trấn trấn trưởng, tu vi còn cao đến mức ngay cả ngươi cũng không nhìn thấu, ông ấy còn chẳng phải đang làm việc cho phàm nhân sao? Lăng Hà Biên vừa quét rác vừa đáp lời. Ngươi thật cho là bọn họ thật lòng làm việc cho phàm nhân sao? Lăng lão tổ cười lạnh nói, từ khi tu vi đạt đến một độ cao nhất định, cần phải thể nghiệm hồng trần thế tục, từ đó lĩnh ngộ đại đạo tu luyện, bọn họ là đang tu hành, mà ngươi đây? Ngươi chính là đang lãng phí thời gian. Ta cũng không cảm thấy ta đang lãng phí thời gian, lão tổ, ngươi thường nói bên ngoài thiên địa thật tốt đẹp, thật đặc sắc, nhưng thật sự là như vậy sao? Lăng Hà Biên dừng động tác quét rác, khẽ nhếch môi nở nụ cười tự giễu. Ta từ nhỏ theo gia gia khắp nơi du ngoạn bên ngoài, gặp không ít người và sự việc, nhưng thế giới mà ta từng trải lại chưa bao giờ đặc sắc tốt đẹp gì cả, nhưng ở trong tiểu trấn, ta lại có thể cảm nhận được người nơi đây thật lòng thật dạ, thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Khóe miệng Lăng Hà Biên nở nụ cười. Ta thấy ngươi là mê cái sự an nhàn ở đây rồi, không phải lão tổ nói ngươi, chúng ta những người tu hành từ trước đến nay đều là nghịch thiên mà đi, tìm kiếm một tia hy vọng sống trong thiên địa này, nếu là chỉ ham muốn an nhàn, sợ hãi kiếp nạn, làm sao có thể thành đạo. Lăng lão tổ vừa định giảng giải thật kỹ cho Lăng Hà Biên một phen, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nào đó đang tới gần, hắn lập tức ngậm miệng lại, phản phất như đột nhiên biến mất vậy. Lăng Hà Biên có chút khó hiểu, thì thấy một người nho nhã hiền hòa, cưỡi trên lưng một con lừa lông trắng như tuyết chậm rãi tiến đến. Trấn trưởng. Nhìn thấy người tới, lòng Lăng Hà Biên thoáng chốc căng thẳng. Là ngươi à, đừng khẩn trương. Ta tìm tổng tiêu đầu tống của các ngươi có chút việc, không biết hắn có ở tiêu cục không? Bộ Phàm từ trên lưng Tiểu Bạch xuống, nhìn hài tử trước mặt với vẻ mặt hơi khẩn trương, cười nói. Hắn gặp qua Lăng Hà Biên vài lần. Mặc dù chỉ vài lần, nhưng đối với tu sĩ có trí nhớ không quên mà nói, cho dù chỉ gặp mặt một lần cũng có thể nhớ kỹ. Có à, tổng tiêu đầu của chúng ta đang ở trong tiêu cục. Trấn trưởng, ngài chờ một chút, con đi bẩm báo với tổng tiêu đầu. Nói rồi, Lăng Hà Biên vội vàng chạy thẳng vào trong tiêu cục. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Sao thằng bé này có vẻ sợ mình thế nhỉ? Tiểu Lăng Tử, con cũng thế, trấn trưởng tới thì con trực tiếp mời ngài ấy vào trong tiêu cục là được rồi. Trong chốc lát, Tống Lại Tử cùng một đám tiêu khách của tiêu cục sải bước đi ra, người còn chưa tới nơi, giọng nói ồm ồm đã truyền đến trước. Ta nói sao hôm nay ra ngoài lại nghe chim khách hót, thì ra là trấn trưởng đại giá quang lâm. Tống Lại Tử cười đùa tí tưởng đi tới, quay đầu quát một tiếng, còn không gọi người. Trấn trưởng tốt. Một đám tiêu khách sau lưng Tống Lại Tử lập tức cùng nhau hô to, điều này khiến Bộ Phàm có cảm giác như trở thành một vị đại lão. Không cần khách khí như thế. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Sau đó, hắn được Tống Lại Tử đón vào đại sảnh tiêu cục. Tống Lại Tử phân phó người khác đi làm việc, trong đại sảnh thoáng cái chỉ còn lại hai người họ. Trấn trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì vậy? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài mở miệng, đừng nói là lên núi đao xuống biển lửa, dù ngài có nói muốn cái mạng nhỏ này của ta cũng không thành vấn đề. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái, nói với vẻ dõng dạc. Không cần ngài lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là muốn hỏi ngài một vài chuyện thôi. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Chuyện gì? Vẻ mặt Tống Lại Tử thoáng chốc trở nên tò mò. Chính là. Bộ Phàm vẻ mặt có chút do dự, không biết nên nói thế nào. Trấn trưởng, ta hiểu. Bỗng nhiên, Tống Lại Tử như thể đã hiểu ra điều gì đó. Mắt nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên hắn móc ra từ trong ngực một tờ giấy, lén lút nhét vào tay Bộ Phàm như kẻ trộm, khiến Bộ Phàm ngơ ngác. Mình còn chưa nói gì cả mà Tống Lại Tử đã hiểu rồi sao? Nam nhân mà, ai không có việc khó nói. Lúc này, Tống Lại Tử thò tay vỗ vỗ vai Bộ Phàm, nói một cách thấm thía. Bộ Phàm có chút bất ngờ. Chẳng lẽ Tống Lại Tử đã đoán được chuyện hôn nhân của mình có vấn đề? Có điều. Chờ Bộ Phàm liếc nhìn tờ giấy Tống Lại Tử đưa cho, hắn lập tức không biết nói gì. đây không phải là đơn thuốc cường thân kiện thể hắn đã kê cho Tống Lại Tử sao? Lại nghĩ tới những lời Tống Lại Tử vừa nãy nói. Bộ phàm thoáng chốc hiểu rõ cái việc khó nói Tống Lại Tử vừa nãy nói là có ý gì. Hóa ra là hắn cho rằng mình không được đấy mà. Ngươi cái tên này đoán mò cái gì thế? Bộ phàm tức giận nhét trả lại tờ giấy trên tay cho Tống Lại Tử. Cái đơn thuốc này là ta cho ngươi mà, ngươi cho rằng ta cần cái đồ chơi này sao? Ấy chết, nhìn ta này, suýt chút nữa quên mất chuyện vặt này. Tống Lại Tử đột nhiên vỗ một cái đầu. Trấn trưởng, xin lỗi ngài nhé. Vừa nãy thấy ngài nói chuyện ấp úng, ta còn tưởng ngài cũng tới xin đơn thuốc. Tống Lại Tử nhếch mép cười một tiếng, nhét đơn thuốc trở lại trong ngực. Nghe ý trong lời ngài, có vẻ thường xuyên có người tới xin đơn thuốc của ngài à? Bộ phàm nói với vẻ mặt kỳ lạ. Đúng vậy à, biết làm sao bây giờ? Bây giờ ai cũng coi trọng chuyện hạnh phúc, ngài nhìn xem, ta lúc nào cũng thủ sẵn 10, 20 tấm đơn thuốc bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tống Lại Tử móc ra một chồng đơn thuốc từ trong ngực. Vậy chắc ngài kiếm được không ít nhỉ? Bộ phàm nhìn chồng đơn thuốc đó một chút, cười híp mắt nhìn Tống Lại Tử. Đâu có, đều là hương thân hương lý, lấy tiền thì ngại lắm chứ. Tống Lại Tử ra vẻ chí công vô tư, nhưng ánh mắt láo liên dưới đáy mắt đã sớm bán đứng hắn. Bộ phàm dở khóc dở cười, "Kệ thôi được rồi, đừng nói chuyện tào lao nữa. Hôm nay ta tìm ngài là muốn hỏi một chút về đạo phu thê." "Cái gì? Đạo phu thê?" Tống Lại Tử ngơ ngác một chút. "Đừng nói lớn tiếng như vậy." Bộ phàm nhắc nhở. "Trấn trưởng, sao ngài đang yên đang lành lại hỏi ta về đạo phu thê vậy? Chẳng lẽ..." Tống Lại Tử bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, hạ giọng hỏi, "Ê trấn trưởng, ngài với người nhà ngài xảy ra mâu thuẫn sao?" "Cũng không hẳn là mâu thuẫn, chỉ là đột nhiên trở nên lãnh đạm thôi." Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. "Ta còn tưởng chuyện gì chứ, trấn trưởng, ngài tìm đúng người rồi đấy. Chuyện khác thì ta Tống Lại Tử không sánh bằng ngài, nhưng nói đến đạo phu thê, không phải ta khoác lác, toàn bộ tiểu trấn này không ai hiểu hơn ta đâu." Tống Lại Tử ưỡn ngực, vẻ mặt tràn đầy tự tin. "Sao ta lại cảm thấy không đáng tin cậy thế nhỉ? Ta thấy mình vẫn nên đi hỏi người khác thì hơn." "Đừng mà, trấn trưởng, ta Tống Lại Tử là hạng người gì, ngài không phải rõ nhất sao? Ta là loại người một tí là ba hoa khoác lác sao?" Tống Lại Tử vội vàng kéo hắn. "Phải." Bộ phàm không chút do dự gật gật đầu. "Trấn trưởng, ngài có thể tin tưởng ta một chút không?" Tống Lại Tử lập tức dùng ánh mắt oán trách nhìn hắn. "Được rồi, chỉ đùa ngài thôi mà. Nói xem, ngài hiểu rõ về đạo phu thê thế nào?" Bộ phàm cũng không muốn tiếp tục tán gẫu với Tống Lại Tử nữa, vẫn nên nói chuyện chính thì hơn. "Nói đến đạo phu thê này, không gì hơn ba điểm." Tống Lại Tử bỗng nhiên đứng lên, hai tay chắp sau lưng, nói nhỏ. "Cái nào ba điểm?" Bộ phàm hiếu kỳ nói. "Thứ nhất, bảo trì sự mới mẻ. Bởi vì đa số phu thê sống chung ngày đêm, hai bên đã sớm hiểu rõ lẫn nhau đến tận chân tơ kẻ tóc. Do đó, để cuộc sống bình thản này thêm chút màu sắc, chúng ta nên thường xuyên tạo bất ngờ nho nhỏ, để tình cảm luôn giữ được sự mới mẻ." Tống Lại Tử dựng thẳng lên một ngón tay nói. Bộ phàm suy nghĩ một chút. Dường như từ khi thành thân đến nay, hắn còn thật sự chưa từng tạo bất ngờ nào cho Đại Ni. "Cái kia điểm thứ hai đâu?" Bộ phàm lại hỏi. "Điểm thứ hai nào cơ?" "Đâu có, chỉ có thế thôi." Tống Lại Tử nhún nhún vai. Bộ phàm ngơ ngác một chút, "Ê ngài vừa nãy không phải nói đạo phu thê coi trọng ba điểm sao? Ngài mới nói có một điểm đã hết rồi." "Trấn trưởng, đó không phải là ta cảm thấy nói thêm hai điểm cho có khí thế một chút thôi sao?" Tống Lại Tử nhếch mép cười một tiếng. Bộ phàm nâng trán. "Qua loa. Hỏi nhầm người. Trấn trưởng, ngài nghe tôi nói này, chuẩn không sai đâu. Giống như nhiều cặp phu thê khác, sống chung lâu ngày, cuộc sống sẽ dần trở nên nhàm chán. Nếu ngài muốn trấn trưởng phu nhân không lãnh đạm với ngài, thì ngài phải thay đổi một chút." Tống Lại Tử nghiêm túc nói. "Thay đổi thế nào?" Bộ phàm nghi ngờ nói. "Giống như ta đây, có lúc là tổng tiêu đầu uy phong lẫm liệt của tiêu cục, có lúc là tống lão bản khôn khéo tài giỏi, tất nhiên, có lúc vợ ta còn gọi ta là cha nữa cơ." Bộ phàm ngây người một chút, vẻ mặt kỳ lạ. "Đừng để ý đến mấy chi tiết nhỏ đó, điểm mấu chốt là phải thay đổi. Cuộc sống cứ mãi một màu sẽ chỉ là một vũng nước đọng, không sức sống, không hứng thú." Tống Lại Tử nói một cách thấm thía. "Ta đại khái hiểu." Bộ phàm hơi suy nghĩ một chút. Kỳ thực những lời Tống Lại Tử nói cũng không phải là không có lý. Cuộc sống của hắn và Đại Ni đúng là quá bình lặng, đã đến lúc nên thay đổi một chút rồi. Phía sau, Tống Lại Tử còn truyền lại một chút kinh nghiệm ăn nói. Dù sao thì, có thể dạy người thông minh nhất tiểu trấn, cơ hội này cũng không nhiều. Bộ phàm cũng nghe rất tỉ mỉ. Tuy Tống Lại Tử nói đa phần là chuyện nhảm, thậm chí còn xen lẫn vài câu đùa tục, nhưng vẫn có một chút nghe khá hữu dụng. "Đúng rồi, lúc ta mới đến tiêu cục, cái đứa bé đi thông báo cho con ngươi ấy, trong chừng 8, 9 tuổi nhỉ?" Bộ phàm đột nhiên nghĩ đến Lăng Hà Biên, nhìn về phía Tống Lại Tử hỏi. "Ngươi nói tiểu Lăng Tử à? Ta nhớ nó năm nay dường như 9 tuổi. Sao vậy, trấn trưởng?" Tống Lại Tử hiếu kỳ hỏi. "Tiểu Lăng Tử? Xưng hô này nghe sao mà lạ?" "Cũng không có gì. Chỉ là ta cảm thấy với tuổi của nó, có lẽ nên đi học đường học chữ. Tuy nói Tiêu Cục dạy nó võ nghệ, giúp nó sau này có thể kiếm sống, nhưng một chút kiến thức, Tiêu Cục lại không dạy được. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Có lý. Tống Lại Tử sờ sờ mặt. Năm đó ta đã ăn thiệt thòi vì không có học thức. Đừng nhìn ta bây giờ gia tài bạc triệu, là Tống lão bản có tiếng tăm trong tiểu trấn, nhưng trong lòng ta vẫn luôn cực kỳ trống rỗng. Còn khoe khoang nữa. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Trấn trưởng, ta nói thật mà. Tống Lại Tử nghiêm mặt nói. Vậy được, ta cho ngươi làm chủ, để ngươi ngày mai đi thư viện học nhé. Bộ Phàm giống như cười mà không phải cười. Thôi tính đi. Ta cũng ngần này tuổi rồi, còn đi học cùng đám thanh niên 10, 20 tuổi, lời này là sao? Tống Lại Tử lập tức lắc đầu như trống bỏi. Học tập không phân biệt tuổi tác, phấn đấu há có sớm tối. Ngươi muốn học, bao nhiêu tuổi cũng không muộn. Bộ Phàm vỗ vỗ vai Tống Lại Tử, nói một cách chân thành. Trấn trưởng, xin tha cho ta. Vừa nãy ta chỉ là nói khoác thôi, ngài đừng coi là thật. Bộ Phàm ở Tiêu Cục cũng không chờ lâu, rồi cáo từ rời đi. Tống Lại Tử thì cứ nhất quyết tiễn hắn ra tận cửa Tiêu Cục. Đi ngang qua luyện võ trường. Một đám hán tử cánh tay trần trụi thô chắc đang luyện võ. Vừa thấy hắn tới, những hán tử này liền đồng thanh hô lớn một tiếng. Trấn trưởng. Âm thanh này to rõ, vang tận mây xanh, chắc là cả tiểu trấn đều có thể nghe thấy. Bộ Phàm lúng túng gật đầu. Mặc kệ nghe mấy lần, hắn vẫn thấy không quen. Có điều, nghĩ đến những hán tử trong Tiêu Cục này không chỉ là tiêu sư, mà còn là hộ vệ giữ an toàn cho tiểu trấn, trong lòng hắn vẫn cực kỳ cảm kích họ. Trước cửa chính Tiêu Cục, Lăng Hà Biên ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn kỹ Tiểu Bạch Lư. Mà Tiểu Bạch Lư mảy may không để Lăng Hà Biên vào mắt, chỉ đứng trước cửa chính vẫy đuôi. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch Lư khẽ động, quay đầu nhìn về phía cửa chính. Đúng lúc này, Bộ Phàm và Tống Lại Tử bước ra. Lăng Hà Biên vội vàng đứng dậy, chào hỏi Tống Lại Tử và Bộ Phàm. Bộ Phàm gật đầu với Lăng Hà Biên, rồi cưỡi lên Tiểu Bạch Lư chậm chậm rời đi. Sự căng thẳng trong lòng Lăng Hà Biên lúc này mới buông lỏng. Tuy lòng hắn vẫn luôn cảm thấy Trấn trưởng là người tốt, nhưng hắn cũng lo lắng sẽ bị đuổi ra tiểu trấn vì lộ tu vi. Tiểu Lăng Tử, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Tống Lại Tử ở bên cạnh lại không biết Lăng Hà Biên đang nghĩ gì, cười vỗ vỗ vai Lăng Hà Biên. Tổng Tiêu Đầu, ngài có chuyện gì cứ nói. Lăng Hà Biên giật mình, vội vàng hỏi. Cũng chẳng phải chuyện gì. Chỉ là vừa nãy Trấn trưởng nói chuyện của con với ta. Hắn nói con cũng lớn rồi, nên đi học đường học một chút kiến thức. Con thấy sao? Tống Lại Tử hỏi. Con có thể đến học đường học ư? Lăng Hà Biên sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vì lẽ học đường trong mắt hắn vẫn luôn là nơi thần thánh. Có gì mà không thể? Chỉ cần con muốn, lúc nào cũng được. Tống Lại Tử cười ha hả. Nhưng mà Tổng Tiêu Đầu, nếu con đến học đường học, thì việc ở Tiêu Cục ai làm? Lăng Hà Biên rũ đầu xuống. Tiêu Cục dạy con bản lĩnh, cho con miếng cơm ăn, giờ lại còn muốn hỗ trợ con đi học, khiến lòng nó thấy bối rối. Con nói gì lạ vậy? Tiêu Cục nhiều người thế này không thiếu mình con đâu. Con cứ yên tâm đến học đường học hành cho giỏi, sau này thi đỗ trạng nguyên rồi về, thế thì Tiêu Cục chúng ta cũng nở mày nở mặt. Tống Lại Tử sang sảng cười to. Trạng nguyên ư? Nhất định. Trong mắt Lăng Hà Biên hiện lên vẻ kiên định. Hôm nay, con gà con Tiểu Hỷ Bảo mang đến học đường có thể nói là đẹp nhất. Tuy gà con lớn lên sẽ đen thui, không được đẹp mắt cho lắm, nhưng ai bảo chủ nhân của nó là Tiểu Hỷ Bảo cơ chứ? Là đoàn sủng trong học đường, con vật nhỏ Tiểu Hỷ Bảo mang tới đương nhiên cũng được mọi người yêu thích. Hơn nữa, gà con cũng không sợ người. Chỉ cần có người tới, nó sẽ bày ra vẻ mặt rất đáng yêu, thoáng cái đã chiếm được trái tim của rất nhiều tiểu nữ hài trong học đường. Ngay cả Đường Tiểu Ngọc nhìn thấy con gà con trên vai Tiểu Hỷ Bảo, cũng nảy ra ý nghĩ muốn nuôi một con. Mà người có ý nghĩ này không chỉ có mỗi Đường Tiểu Ngọc. Thế là, rất nhiều tiểu nữ hài trong học đường quyết định nghỉ học để đến hậu sơn bắt gà con, còn rủ cả Tiểu Hỷ Bảo đi cùng. Mà được ra ngoài chơi, Tiểu Hỷ Bảo lại bỏ lỡ sao được. Đương nhiên là bé gật cái đầu nhỏ đồng ý ngay. Sau khi tan học, Tiểu Hỷ Bảo và Đường Tiểu Ngọc cùng nhau về nhà trên lưng cốc. Hai tiểu nha đầu ngay trên lưng cốc treo đùa gà con, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười ê khanh khách. Tiểu Hỷ Bảo, con gà con này thú vị quá. Ngày mai con cũng mang đến học đường chơi nhé. Vâng ạ. Đến đường gia, Đường Tiểu Ngọc lưu luyến tạm biệt Tiểu Hỷ Bảo, đưa mắt nhìn theo con cốc đi xa. Tiểu Hỷ Bảo lại đưa con về nhà. Lúc này, Đường Thanh Sơn từ trong phủ đi ra. Đúng vậy à, ai bảo con với Tiểu Hỷ Bảo thân nhau thế cơ chứ? Đường Tiểu Ngọc hất cằm lên, mặt nhỏ lộ vẻ rất tự mãn, sải bước đi vào phủ. Đường Thanh Sơn cười cười. Hắn nhớ lúc mới đến tiểu trấn, đứa em gái này của hắn dường như không thích Tiểu Hỷ Bảo cho lắm, thế mà bây giờ. Bộ Phàm đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn muốn làm tối nay. Chỉ nghe ê oành ê một tiếng, tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Bộ Phàm không cần nghĩ cũng biết là ai đã về. Từ trong phòng bếp đi ra, thì thấy Tiểu Hỷ Bảo rất vui vẻ nhanh chóng tụt xuống từ lưng cốc. Phụ thân. Tiểu Hỷ Bảo hớn hở chạy tới. Về rồi đấy à. Tối nay cha làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất nhé. Bộ Phàm vừa cười vừa đưa tay sờ sờ đầu nhỏ Tiểu Hỷ Bảo. Vâng à. Nhưng mà con còn muốn ăn trứng gà chiên hành nữa nha. Tiểu Hỷ Bảo hì hì cười một tiếng. Con không phải không thích hành lá ư? Mộ Phàm hiếu kỳ hỏi. Không à. Tiểu Hỷ Bảo lớn rồi. Tiểu Hỷ Bảo nói với vẻ mặt nhỏ đặc biệt chân thành. Được. Xem ra Tiểu Hỷ Bảo nhà chúng ta cũng thành đại cô nương rồi. Mộ Phàm cười. Đúng rồi, Tiểu Hỷ Bảo, con thấy cha hôm nay có gì khác không? Mộ Phàm sửa sang lại quần áo một chút, nhấc cầm lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Phụ thân lông mũi dài thật. Tiểu Hỷ Bảo nghiêng đầu nhỏ, duỗi tay nhỏ ra gãi gãi. Mộ Phàm, ế. Đại Ni và Tiểu Ni từ xưởng xà bông thơm trở về. Vừa xuống khỏi xe dê, thì thấy Tiểu Hỷ Bảo nằm bên cạnh bàn đá chơi đùa với gà con. Tiểu Hỷ Bảo dùng ngón tay út chỉ đi chỉ lại, gà con liền chạy theo. Tiểu Hỷ Bảo, cha con đâu rồi? Tiểu Ni cười hỏi. Tiểu Hỷ Bảo vừa định nói, lập tức đột nhiên lắc lắc cái đầu nhỏ, khiến Tiểu Ni có chút buồn bực. Còn không chờ nàng tiếp tục hỏi, một giọng nói chậm rãi truyền đến từ trong phòng. Cơm trong nồi, ta trên giường. Tiểu Ni kinh ngạc một thoáng, vẻ mặt cổ quái nhìn sang bên cạnh Đại Ni. Đại tỷ, tỷ phu của ta lời này là có ý gì a? Tiểu Ni lấy cùi chỏ hít nhẹ vào sườn Đại Ni, ánh mắt kia mập mờ, làm sao trông như không hiểu gì vậy chứ? Tỷ phu ngươi chỉ là nói hắn làm xong đồ ăn, đặt trong nồi giữ nóng, để chúng ta tự đi lấy thôi. Đại Ni giọng điệu bình thường, lườm Tiểu Ni một cái nhẹ nhàng. Tiểu Ni nghe xong lời này, lập tức chạy vào phòng bếp. Trong chốc lát, lại chạy ra. Đúng là thật này a, tỷ phu làm mấy món ăn đặt trong nồi giữ nóng thật kìa. Vậy câu trên giường của tỷ phu là có ý gì a? Lẽ nào lại là ý mà ta đang nghĩ sao? Tiểu Ni cười như ăn trộm, tựa như nghĩ đến cảnh tượng nào đó không đứng đắn. Muốn gả người. Đại Ni một câu trực tiếp khiến Tiểu Ni xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Tỷ, ngươi cũng đừng treo ghẹo ta nữa. Được, ta đi xem tỷ phu ngươi một chút, ngươi bưng đồ ăn ra đi. Đại Ni nhẹ giọng dặn dò một câu rồi đi về phía đông ốc. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi có phải biết phụ thân ngươi đã làm gì không? Tiểu Ni lập tức lại gần Tiểu Hỷ Bảo, thấy Tiểu Hỷ Bảo định lắc đầu, Tiểu Ni lại bổ sung, nghe nói dối không phải là đứa trẻ ngoan đâu nhé. Đông ốc. Đại Ni đẩy cửa đi vào. Lúc này, một nam tử trung niên có tướng mạo nho nhã đang ngồi trước bàn, thần sắc chuyên chú, cúi đầu đọc sách. Trở về. Nam tử nho nhã dường như nghe thấy động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt góc cạnh rõ ràng giống như điêu khắc, toát lên vẻ thân thiết hiền hòa. Đôi mắt trong suốt lóe lên ánh sáng, lông mày giãn ra, khẽ mỉm cười, như ánh nắng ngày xuân chiếu thẳng vào đáy lòng người khác. Giọng nói ấm áp, động lòng người. Đại Ni có chút thất thần. Mà khoảnh khắc thất thần này của Đại Ni, tự nhiên bị Bộ Phàm bắt lấy. Trong lòng hắn thầm mừng, quả nhiên có tác dụng. Nhân thiết ôn hòa nho nhã. Loại nhân thiết này đại đa số là nhân vật nam phụ. Chính là loại nhân vật luôn tốt với nữ chính bằng đủ mọi cách, nhưng lại không chiếm được tình cảm của nữ chính, thế mà lại khiến hàng vạn nữ độc giả đau lòng vì nhân vật này. Thế nào? Em bị ốm à? Bộ Phàm đứng lên, ánh mắt ôn hòa, trong giọng nói ẩn chứa tràn đầy quan tâm. Không sao, ta gọi chàng vào ăn cơm thôi. Đại Ni hoàng hồn, lắc đầu, nàng cảm thấy hôm nay trượng phu cho nàng cảm giác là lạ, nhưng là ở chỗ nào thì nàng vẫn chưa nói ra được. Ta biết nàng muốn hỏi gì, nàng có phải cảm thấy ta hôm nay có chút khác lạ không? Bộ Phàm cũng không trả lời lời Đại Ni, mà là càng lúc càng lại gần Đại Ni, ôn hòa hỏi ngược lại. Đúng là có chút khác lạ. Đại Ni gật đầu nói. Vậy nàng thích ta của hiện tại, hay là ta của trước đây? Bộ Phàm giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, dần dần áp sát vào trước mặt Đại Ni. Chàng hôm nay là gặp phải chuyện gì vậy? Ta cảm giác chàng hôm nay là lạ. Đại Ni hít sâu một hơi, vẫn cứ hỏi lên nghi hoặc trong lòng, thật sự là hôm nay trượng phu cho người ta một cảm giác xa lạ. Nhưng ngay lúc này, Bộ Phàm bỗng nhiên đè người xuống, Đại Ni không kịp phản ứng, liền bị Bộ Phàm đè lên bàn. Nàng cảm thấy ta rất kỳ lạ. Hai tay Bộ Phàm chống lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Đại Ni. Thần sắc cũng không còn như vừa nãy nho nhã ôn hòa. Thay vào đó là lạnh lùng bá đạo. Nữ nhân, ngươi đã thành công gây nên sự chú ý của ta. Đại Ni, y. Trượng phu nàng hôm nay là thế nào vậy? Sao lại có cảm giác như đổi thành người khác vậy? Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ Bộ Phàm truyền đến, nghe giọng nói bá đạo lại mang theo lạnh lùng của Bộ Phàm, Đại Ni toàn thân không tự chủ được mà có chút nóng lên. Không sai. Bộ Phàm lại đổi nhân thiết. Lần này là loại lạnh lùng bá đạo. Cũng là nhân thiết nổi tiếng nhất. Rốt cuộc, loại nhân thiết cuồng bá túng này kèm theo khí chất nam tính, trung trinh với tình yêu, quả quyết, cứng rắn, lại có quyết đoán, lại mang đến cảm giác an toàn. Nữ nhân, đừng tùy tiện thiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta muốn hỏi nàng, nàng thích ta của hiện tại, hay là ta của trước đây? Bộ Phàm giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng khó dò, anh tuấn tuyệt vời nhưng lại toát lên vẻ thần bí mê hoặc lòng người. Ta cảm thấy. Đại Ni vừa định trả lời, thì bị Bộ Phàm cắt ngang lời. Ta không muốn nàng cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Nàng nhất định phải thích ta. Giọng nói Bộ Phàm lạnh lùng lộ rõ sự bá đạo không thể nghi ngờ. Đây cũng quá vô lý đi. Đây là phản ứng đầu tiên của Đại Ni. Nhưng trong lòng lại cảm thấy thật có ý tứ. Ta có chuyện muốn nói một chút. Đại Ni hít sâu một hơi. Nói. Bộ Phàm thần sắc vẫn lạnh lùng nói. Ngoài cửa có hai người đang hóng chuyện. Đại Ni nghiêng đầu, nhìn về phía cửa, nhắc nhở. Bộ Phàm quay đầu lại, liền thấy ngoài cửa có hai người đang ngồi xổm, một lớn một nhỏ, trên tay đều cầm dưa hấu, miệng thì nhồm nhàm đầy nước dưa đỏ. Nhất là người nhỏ tuổi kia, bên khóe miệng nhỏ vẫn còn dính một hạt dưa hấu, miệng gà con trên vai cũng dính đầy nước dưa hấu đỏ. Không đúng, thật ra ngoài cửa không chỉ có hai người, còn có một con tiểu bạch lư, một con sơn dương, một con hoàng ngưu, còn có đại ô quy, nhân sâm hoa hoa và một con cốc mở to mắt nhìn về phía này. Hóa ra đều kéo đến đây hóng chuyện đây mà. Vào khoảnh khắc này, khung cảnh bỗng chốc trở nên lúng túng đến thế. Tỷ phu, hai người cứ tiếp tục đi, cứ coi như chúng ta không tồn tại là được. Tiểu Ni giơ tay lên, vừa nói vừa làm bộ như không quan tâm. Một bên Tiểu Hỷ Bảo liên tục gật gật cái đầu nhỏ. Tiểu Bạch Lư, Sơn Dương, Đại Hoàng Ngưu, Đại Ô Quy cùng Nhân Sâm Hoa Hoa cũng đồng loạt gật đầu. Đại Ni, chúng ta không cần để ý những ánh mắt thế tục kia, nhân sinh khổ đoạn, thế sự vô thường, cứ làm những gì mình muốn làm, yêu những gì mình muốn yêu, thế là đủ rồi. Bộ Phàm khẽ ho một tiếng, ánh mắt tràn đầy thâm tình, giọng nói ôn nhu trầm ấm lập tức khiến đám quần chúng hóng chuyện đồng loạt gật gù. Thôi được rồi, đừng đùa nữa, sắp ăn cơm rồi. Đại Ni nhẹ nhàng dùng tay ngọc đẩy Bộ Phàm ra, sửa sang lại quần áo vừa bị Bộ Phàm làm cho xộc xịch, chỉ chốc lát đã khôi phục vẻ đoan trang, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài phòng. Mà đám quần chúng hóng chuyện ngoài cửa lập tức dạt ra. Tỷ phu, lợi hại. Tiểu Ni trước khi đi cũng không quên giơ ngón tay cái lên với Bộ Phàm. Phụ thân, con đi làm bài tập đây. Tiểu Hỷ Bảo tựa như tên trộm chạy trốn vậy. Tiểu Bạch Lư, Sơn Dương, Đại Hoàng Ngưu, Đại Ô Quy cũng nhanh chóng đi theo. Đối với mấy kẻ hóng chuyện này, Bộ Phàm cũng không để tâm. Trong lòng hắn buồn bực. Chẳng lẽ Đại Ni không thích loại ôn hòa nho nhã và loại lạnh lùng bá đạo sao? Không đúng. Lúc ta dùng nhân thiết ôn hòa nho nhã, Đại Ni rõ ràng đã thất thần. Còn có loại lạnh lùng bá đạo, tim Đại Ni đập cũng rõ ràng tăng nhanh, điều này chứng tỏ việc thay đổi nhân thiết vẫn có tác dụng. Vậy tiếp theo nên dùng nhân thiết nào đây? Loại bình tĩnh phúc hắc, loại tà mị khát máu, hay là loại thanh lãnh cấm dục? Trong phòng bếp, tỷ, vừa rồi tỷ phu thật có ý tứ, nhất là câu kia, nữ nhân, ngươi đã thành công gây nên chú ý của ta, khiến muội suýt bật cười. Đại Ni và Tiểu Ni vừa bưng đồ ăn trong nồi ra. Nhắc lại chuyện vừa rồi, Tiểu Ni bèn không nhịn được cười phá lên, còn bắt chước kiểu nói chuyện lạnh lùng bá đạo của Bộ Phàm lúc nãy. Còn cười à? Mau mang đồ ăn ra đi. Đại Ni bất đắc dĩ khiển trách. Minh bạch, nữ nhân. Tiểu Ni lập tức thần tình nghiêm túc lên. Nhưng sau đó lại khôi phục vẻ cười đùa tí tưởng, dùng vai đẩy nhẹ Đại Ni một cái. Nữ nhân, vừa rồi có rung động không hả? Ngươi còn nói thêm một câu nữa, ngày mai ta sẽ bảo cha mẹ lôi ngươi về nhà đấy. Đại Ni thoáng cái nghiêm mặt nói. Được được, muội không nói còn không được ư? Tiểu Ni hiện giờ lại sợ nhất về nhà, bởi vì mỗi lần về nhà, cha mẹ nàng nhất định lại giục nàng lấy chồng. Có điều, đại tỷ, tỷ không hiếu kỳ vì sao hôm nay tỷ phu lại cổ quái như vậy ư? Tiểu Ni nhiều hứng thú nói. Chẳng lẽ muội biết? Đại Ni khẽ liếc nhìn nàng một chút. Tỷ à, tỷ đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi. Tỷ thử nghĩ xem, từ lúc tỷ mang thai, thái độ của tỷ đối với tỷ phu có phải là lãnh đạm đi rất nhiều không? Tiểu Ni lập tức ra vẻ thám tử lừng danh, suy luận nói, "Ê thế nên, tỷ phu làm như vậy là để thu hút sự chú ý của tỷ đấy. Đáng thương cho tỷ phu của muội vẫn chưa hay biết gì, cứ ngỡ tỷ muốn vứt bỏ hắn đây." Tiểu Ni bỗng nhiên lắc đầu cảm khái, ra vẻ tiếc hận nói, "Kỳ thực Đại Ni thân là người đầu gối tay ấp, lẽ nào lại không hiểu tâm tư trượng phu mình ư? Chỉ là nàng không vạch trần ra thôi. Đại tỷ, muội thấy hay là tỷ nói cho tỷ phu biết chân tướng đi hả?" Tiểu Ni đề nghị. "Việc này không vội. Hơn nữa tỷ không thấy tỷ phu hôm nay trông thế này thật có ý tứ ư?" Đại Ni lắc đầu, khóe môi không nén được khẽ cong lên một nụ cười đẹp. Tiểu Ni ngẩn người một lát, bỗng dưng giơ ngón tay cái lên, "Ê không ngờ đại tỷ ngày thường khéo hiểu lòng người lại còn có mặt xấu bụng như vậy, khâm phục khâm phục." "Còn nói nhảm nữa à? Mau mang đồ ăn ra đi." Đêm đến, Đại Ni phủ chăn mền bên mép giường. Còn Bộ Phàm thì đi từ ngoài phòng vào, hít sâu một hơi. Thần tình hắn thoáng cái trở nên cực kỳ cao lãnh, lại lộ ra vẻ thâm trầm, yên tĩnh ngồi trước bàn, im lặng không nói. "Ngủ đi." Đại Ni quay đầu nhìn hắn. "Ừm." Bộ Phàm khẽ ê một tiếng, trông như thể sẽ không rung động trước bất kỳ ai, một vẻ vô dục vô cầu. "Vậy thiếp ngủ trước nhé, sáng mai còn phải đi xưởng đây." Bộ Phàm vẫn như cũ khẽ ê một tiếng. Đại Ni thần sắc bình thường, nằm xuống trước trên giường, đưa lưng về phía Bộ Phàm, khóe miệng không nén được nở một nụ cười mỉm. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy, Bộ Phàm muốn tiến lên, nhưng nghĩ đến hình tượng đã xây dựng tối nay, hắn vẫn nhịn lại. Chẳng lẽ kiểu y thanh lãnh cấm dục ở không có tác dụng ư? Có điều, Bộ Phàm cảm thấy cũng không phải kiểu y thanh lãnh cấm dục ấy vô dụng, mà là thiếu mất thời cơ để thể hiện khí chất ấy thôi. Xem ra ngày mai nhất định phải tiếp tục duy trì hình tượng này mới được. Sáng ngày hôm sau. "Phụ thân, con đi học đây à?" Tiểu Hỷ Bảo ăn xong điểm tâm, đeo cặp sách nhỏ sau lưng, chào tạm biệt Bộ Phàm một tiếng, rồi ngồi cốc đến học đường. "Tỷ phu, chúng con đi xưởng đây à?" Đại Ni và Tiểu Ni cũng định ra ngoài. Bộ Phàm thần tình thanh lãnh, chỉ khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì. hôm nay tỷ phu của muội lại làm sao thế? Muội nhớ bình thường lúc chúng ta ra cửa, tỷ phu đều dặn đi dặn lại tỷ phải cẩn thận đừng mệt mỏi mà. Sao hôm nay lại quá lãnh đạm thế a? Lên xe dê, tiểu ni lập tức ghé sát vào tai đại ni nói khẽ. Tỷ làm sao biết được? Đại ni nhàn nhạt cười một tiếng. Ai nha, vợ chồng tỷ cũng chơi ghê nhỉ. Tiểu ni bất đắc dĩ lắc đầu. Đường gia. Đường Tiểu Ngọc đeo cặp sách, đứng chờ ở cửa chính. Bởi vì Tiểu Hỷ Bảo cũng sẽ đến đón nàng cùng đi học vào giờ này, cứ cho là nhà nàng cách học đường không xa. Mà Đường lão phu nhân và Liễu thị đối với việc Đường Tiểu Ngọc có thể cùng Tiểu Hỷ Bảo chơi chung cũng rất vui lòng. Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Thanh Hoa. Bỗng nhiên, Đường Tiểu Ngọc từ xa nhìn thấy một con cốc to lớn nhảy tới, lập tức mừng rỡ vẫy tay. Oanh. Chỉ chốc lát sau, con cốc liền dừng lại trước mặt Đường Tiểu Ngọc. Đường Tiểu Ngọc đang chuẩn bị như mọi khi trực tiếp trèo lên thì Tiểu Hỷ Bảo nhanh chóng tuột xuống khỏi lưng cốc. Đường Tiểu Ngọc còn tưởng Tiểu Hỷ Bảo có điều muốn nói với nàng, nhưng nàng chưa kịp phản ứng. Bích Đông y một tiếng. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ lãnh khốc, lại mang theo vài phần bá đạo, một tay chống vào lưng cốc, bước Đường Tiểu Ngọc kề sát lưng vào lưng cốc. Nữ nhân, ngươi đã thành công gây nên chú ý của ta. Đường Tiểu Ngọc lại ngẩn người. Tiểu Hỷ Bảo, đây là ý gì? Cái gì gọi là nàng y gây nên chú ý của nàng? Nhưng ngửi thấy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt tỏa ra từ người Tiểu Hỷ Bảo, cùng với hơi ấm áp áp, nội tâm Đường Tiểu Ngọc bỗng nhiên đập lệ phanh phanh e loạn xạ, mặt không khỏi ửng đỏ. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi làm sao thế? Trong lòng Đường Tiểu Ngọc căng thẳng, tay nhỏ cũng siết chặt lấy quần áo. Nữ nhân, đừng tùy tiện khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi thấy ta thế nào? Tiểu Hỷ Bảo ngữ khí lạnh khốc, mặt nhỏ cũng trông cực kỳ nghiêm túc. Đường Tiểu Ngọc cảm thấy Tiểu Hỷ Bảo hôm nay thật lạ lẫm quá, không còn vẻ hoạt bát vui tươi như trước, ngược lại rất lạnh nhạt và bá đạo. Ta thấy ngươi. Ta không cần ngươi thấy, ta cần ta thấy. Đường Tiểu Ngọc thấy rối bời. Vừa hỏi nàng, nhưng lại không cho trả lời, đây là ý gì chứ hả? Nhưng đột nhiên, e phốc xì ề một tiếng cười trong trẻo vang lên. Thật có ý tứ quá nha, Tiểu Ngọc muội muội. Ngươi thấy ta vừa rồi thế nào? Diễn đạt giống không? Tiểu Hỷ Bảo cười rất vui vẻ. Đường Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, vô thức hỏi, "Ê Tiểu Hỷ Bảo, vừa rồi ngươi là đang diễn à?" "Đúng vậy. Ta thấy kiểu này rất thú vị." Tiểu Hỷ Bảo gật đầu cười. "Ngươi làm ta sợ chết khiếp. Ta cứ tưởng ngươi bị ai thay hồn rồi chứ." Đường Tiểu Ngọc lập tức thở phào nhẹ nhõm thật dài, không ngừng dùng tay vỗ nhẹ ngực. "Ngươi cũng thấy ta vừa rồi không giống sao?" Tiểu Hỷ Bảo mắt trong suốt lóe lên ánh sáng, nói, "Đúng vậy. Ta cũng hoài nghi vừa rồi đó không phải là ngươi đấy." Đường Tiểu Ngọc nghiêm túc gật đầu. Vừa rồi Tiểu Hỷ Bảo cực kỳ lạnh lùng bá đạo, lại nói chuyện cũng đặc biệt vô lý. "Vậy chúng ta đến học đường thôi." Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ nhảy lên lưng cốc. Đường Tiểu Ngọc không hiểu lắm, cũng lên lưng cốc. Có điều nghĩ đến hành động vừa rồi của Tiểu Hỷ Bảo, trong lòng nàng vẫn không nén được đập ghề phanh phanh e loạn xạ. Không rõ Tiểu Hỷ Bảo học những hành động kỳ lạ này ở đâu ra. Nhưng khi đến học đường, Đường Tiểu Ngọc phát hiện một điều. Đó là hôm nay Tiểu Hỷ Bảo cứ hễ động một chút lại bích đông e các bạn nữ trong học đường vào tường, rồi lặp lại những lời thoại cực kỳ bá đạo vô lễ trước đó. Chẳng hạn như e nữ nhân, ngươi đã thành công gây nên chú ý của ta, ghê nữ nhân, đừng tùy tiện khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ghê ta không cần ngươi thấy, ta cần ta thấy. Nhìn thấy những nữ sinh ấy cũng lộ vẻ ngượng ngùng, trong lòng Đường Tiểu Ngọc bỗng nhiên nảy sinh cảm giác mất mát. Tất nhiên, nếu như bộ phàm biết Tiểu Hỷ Bảo dùng những lời thoại gây bá đạo tổng tài gì đó đi học đường treo chọc các bạn nữ, chỉ sợ sẽ lúng túng đến mức muốn móc ra hai tòa cao ốc chọc trời vậy. Đúng là gây cái tốt không học, cái xấu lại học em à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.